14. Wieland. Wieland đã không lên một chiếc tàu đáy bằng có kích thước như thế này kể từ khi cậu cố gắng rời khỏi Ketterm 6 tháng trước. Thật khó mà không nhớ tới thảm họa đó vào lúc này, đặc biệt là khi những suy nghĩ về cha vẫn còn tươi mới trong đầu cậu. Nhưng chiếc tàu lần này khá khác biệt so với chiếc mà cậu đã lên vào đêm đó. Nó chạy tuyến chợ hai lượt mỗi ngày. Ở lượt đi, nó sẽ đầy ắp rau quả, gia súc, bất cứ thứ gì mà những người nông dân mang tới các khu chợ nằm rải rác trong thành. Hồi còn bé, Wieland cứ nghĩ mọi thứ hàng hóa đều phát xuất từ Ketterm, nhưng rồi cậu mau chóng nhận ra rằng, mặc dù gần như cái thành này có thể có mọi thứ, chỉ một số ít trong đó được sản xuất tại chỗ. Những sản vật mang tính phương xa như xoài, thanh long, dứa đến từ thuộc địa phương Nam. Đối với những thứ gần gũi hơn, họ dựa vào những nông trại nằm quanh Ketterm. Jesper và Wieland lên một chuyến tàu chiều về chật cứng người tị nạn vừa mới tới Ketterm và những người lao động tìm kiếm một công việc đồng áng hơn là những công việc trong nhà máy ở nội thành. Đáng tiếc là hai người lên thuyền ở một bến khá xa về phía nam, nên tất cả các ghế đều đã có người ngồi. Mặt mũi Jesper sưng sẽ thấy rõ vì chuyện này. Sao chúng tôi không được đi tuyến Berlin? Anh phàn nàn như thế chỉ vài giờ trước. Nó chạy qua Olandang. Tàu chở bẩn và chẳng bao giờ có ghế ngồi. Bởi vì hai cậu sẽ nổi bật quá nếu đi tuyến Berlin. Ở Ketterm này, hai cậu chẳng có gì đặc biệt, trừ phi Jesper trồng lên người một trong những cái quần sáng màu của mình. Nhưng hãy cho tôi một lý do ngoài công việc đồng áng để một cậu nhóc người Su và một anh chàng Gemini đi thơ thẩn giữa miền quê. Wieland đã không ý thức được với khuôn mặt mới cậu sẽ trông đáng ngờ như thế nào ở ngoại thành. Nhưng cậu nhẹ cả người khi ca không muốn cậu lên tuyến Berlin. Nó có thể thoải mái hơn, nhưng những ký ức sẽ trở nên quá sức chịu đựng trong một cái ngày mà cậu sẽ được nhìn thấy nơi mẹ mình yên nghỉ. Jesper, giấu kín vũ khí và mở mắt cho to vào, ca đã nói như thế. Van Eschak đã cử người quan sát mọi tuyến giao thông chính, và chúng ta không có thời gian để làm giả giấy thông hành cho Wieland. Tôi sẽ đi lấy chất ăn mòn từ một trong những xưởng đóng tàu ở Imprum. Ưu tiên hàng đầu của các cậu là tìm ra mỏ đá và lấy khoáng vật cần thiết để chế axit uric. Các cậu sẽ đi tới nhà thờ Thánh Hiêu khi và chỉ khi có thời gian. Wieland nhận thấy cằm mình hất lên, và cảm giác bướng bỉnh ngấm ngầm dâng lên trong lòng. Tôi cần làm chuyện này. Tôi chưa bao giờ được đi thăm mộ mẹ. Tôi sẽ không rời két khi chưa đến chào mẹ. Tin tôi đi, cậu bận tâm chuyện đó hơn là mẹ cậu đấy. Sao anh có thể nói như thế? Anh có nhớ đến cha mẹ anh chút nào hay không? Mẹ tôi là Ketterm. Bà đẻ tôi trên bến cảng. Còn cha tôi là Lợi Nhuận. Tôi vinh danh ông mỗi ngày. Quay về đây khi trời tối, nếu không thì đừng về nữa. Cả hai cậu. Tôi cần đồng đội, không cần những cục nợ sến súa. Ca đưa tiền lộ phí cho Wieland. Hãy bảo đảm cậu là người dùng nó để mua vé. Tôi không muốn Jesper đảo qua sòng bạc làm vài ván đâu đấy. Cái bài ca này cũ rồi, Jesper lẩm bẩm. Vậy thì học lời mới đi. Jesper chỉ lắc đầu, nhưng Wieland có thể nhận thấy câu nói của ca gây tác động như thế nào. Giờ đây, cậu đang nhìn Jesper dựa lưng vào lan can, mắt nhắm lại, mặt quay về phía ánh nắng mùa xuân yếu ớt. Anh không nghĩ chúng ta nên thận trọng hơn à? Wieland hỏi trong khi khuôn mặt vẫn rụt vào cổ áo khoác. Họ đã kịp tránh được hai thị tuần trong tích tắc lúc lên thuyền. Chúng ta đã ở ngoại thành rồi. Thư giãn đi. Wieland liếc nhìn qua vai. Tôi nghĩ họ có thể lục soát con thuyền đấy. Jesper mở một mắt ra và nói, để làm giao thông ách tắc à. Van Eck đã làm nhặng xị ở các hải cảng rồi. Nếu lão ta chặn thêm cả giao thông đường thủy thì mọi thứ sẽ loạn mất. Tại sao? Thử nhìn quanh mà xem. Các nông trại cần nông dân. Các nhà máy cần công nhân. Các sẽ không chấp nhận thêm phiền phức vì con trai của một lão nhà giàu, nhất là khi tiền của vẫn cần phải được làm ra. Wieland cố gắng thư giãn và cởi nút chiếc áo khoác dày sụ mà ca đã đưa cho. Anh ta lấy đâu ra các món quần áo và đồng phục nhỉ? Có phải anh ta có một tủ quần áo to đùng ở đâu đó không? Lại đây. Wieland thận trọng nhích lại gần hơn. Jesper đưa tay lên cổ áo, kéo nó ra một chút để Wieland có thể quay đầu và nhìn loáng thoáng một mẩu ruy băng màu xanh gắn ở đó. Đây là cách các diễn viên đánh dấu phục trang của mình, Jesper nói. Cái này thuộc về Joseph Kikert. Tôi từng xem anh ta diễn vở Gã Điên Bắt Dâu. Không tồi. Phục trang á. Jesper lật cổ áo trở lại, và khi làm động tác đó những ngón tay của anh lướt nhẹ trên gáy Wieland. Phải. Ca đã mở một lối đi bí mật vào kho phục trang của rạp Stadalit vài năm về trước. Đó là nơi anh ta có thể lấy nhiều thứ mình cần và tích trữ phần còn lại. Để anh ta không bao giờ bị tóm với một bộ đồng phục thị tuần hoặc chế phục gia nhân giả trong các cuộc bố ráp. Wieland nghĩ đó là một sự thận trọng cần thiết. Cậu nhìn ánh nắng phản chiếu trên mặt nước một lúc, rồi tập trung vào lan can và nói, cảm ơn vì đã đi cùng tôi hôm nay. Ca sẽ không để cậu đi một mình, với lại, tôi nợ cậu mà. Cậu đã đi cùng tôi đến gặp bố ở quận đại học và can thiệp khi ông bắt đầu chất vấn. Tôi không thích nói dối. Jasper quay người lại, chống cùi chỏ lên lan can tàu và nhìn những triền cỏ mọc tràn xuống dòng kênh. Vậy sao cậu lại làm như thế? Willan không rõ tại sao cậu lại bịa ra câu chuyện điên rồ về việc rủ rê Jasper tham gia vào một vụ đầu tư thất bát. Thậm chí cậu còn không chắc mình sẽ nói gì khi mở miệng ra. Cậu chỉ không thể chịu nổi khi chứng kiến Jasper vốn luôn tự tin và tươi cười lại có nét mặt đó, cũng như sự pha trộn giữa hy vọng và sợ hãi trong ánh mắt của ông Comfahy khi ông chờ đợi một câu trả lời từ con trai mình. Nó làm cậu nhớ đến ánh mắt của cha mình, hồi ông vẫn còn tin rằng cậu có thể chạy chữa được. Cậu không muốn nhìn thấy biểu hiện trong ánh mắt của bố Jasper chuyển từ lo lắng thành đau đớn và tức giận. Willan nhún vai. Tôi tập cứu anh. Cho quen. Jasper thốt lên một tiếng kêu nhỏ, khiến Willan vội liếc nhìn qua vai một lần nữa, sợ rằng họ đã bị ai đó chú ý. Nhưng trò đùa của Jasper không kéo dài. Anh đổi tư thế bên lan can, đưa bàn tay lên gáy nghịch nghịch vành mũ. Anh luôn chuyển động, tự như một linh kiện đồng hồ dài thực chạy bằng thứ năng lượng vô hình. Nhưng có điều đồng hồ rất đơn giản. Còn với Jasper thì cậu chỉ có thể đoán mò những chuyện anh làm. Cuối cùng Jasper lên tiếng, lẽ ra hôm nay tôi đã đi gặp bố. Vậy sao anh không đi? Tôi không biết phải nói gì với ông ấy. Anh không thể nói sự thật ư? Cứ coi như là tôi muốn né tránh nó đi. Willan lại nhìn mặt nước. Cậu đã bắt đầu nghĩ Jasper là người không biết sợ, nhưng có lẽ can đảm không đồng nghĩa với không sợ hãi. Anh không thể chạy trốn chuyện này mãi được. Để xem. Một nông trang khác trôi qua, không nhỉnh hơn một vệt trắng trong màn sương buổi sớm là bao, hoa loa kèn và tulip mọc trải rác trên cánh đồng phía trước nhà tựa như những chòm sao rời rạc. Jasper có thể tiếp tục chạy trốn. Nếu ca có thể tiếp tục làm nên những điều kỳ diệu thì Jasper cũng có thể luôn đi trước một bước. Ước gì tôi đã mua hoa cho mẹ, Willan nói. Một thứ gì đó. Chúng ta có thể mua trên đường, Jasper nói. Willan biết anh đang nắm lấy cơ hội đổi chủ đề câu chuyện bằng cả hai tay. Cậu còn nhớ nhiều điều về mẹ không? Willan lắc đầu. Tôi chỉ nhớ những lọn tóc xoăn của bà. Đó là mái tóc màu vàng hung đẹp nhất trên đời. Tóc cậu cũng thế, Jasper nói. Trước đây, Willan cảm thấy hai má tự dưng nóng rang. Jasper chỉ đưa ra một nhận định thôi mà. Cậu hắng giọng. Mẹ thích nghệ thuật và âm nhạc. Tôi còn nhớ mình ngồi trên ghế đánh dương cầm với bà. Nhưng cũng có thể đó là một bảo mẫu. Willan nhún vai. Rồi một hôm mẹ bị ốm và đi về vùng thôn quê dưỡng bệnh để phổi có thể hồi phục. Sau đó mẹ mất. Còn đám tang thì thế nào? Cha tôi nói bà đã được chôn cất tại bệnh viện, có vậy thôi. Chúng tôi ngừng nói chuyện về mẹ. Cha tôi bảo có dây dứt với quá khứ cũng chẳng được gì. Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ ông ta yêu mẹ tôi thực sự. Họ cãi nhau suốt, đôi khi là về tôi, nhưng tôi cũng nhớ họ cười đùa với nhau rất nhiều. Tôi thật khó mà hình dung cha cậu cười, dù chỉ là nhếch môi. Trừ phi ông ta xoa tay hài lòng và cười vang trước một đồng vàng. Ông ta không phải là một con quỷ. Ông ta đã cố giết cậu. Không, ông ta phá hủy tàu của chúng ta. Việc giết tôi chỉ là một lợi ích đi kèm. Điều đó không hoàn toàn là sự thật, tất nhiên rồi. Jasper không phải là người duy nhất cố đi trước những rắc rối của mình một bước. Ồ, thế thì cậu hoàn toàn đúng, Jasper nói. Không quỷ quyệt chút nào. Tôi tin chắc ông ta cũng có lý do để không cho cậu than khóc mẹ. Willan rút một sợi vải tư ra trên ống tay áo khoác. Cũng không hoàn toàn là lỗi của ông. Cha tôi gần như lúc nào cũng tỏ ra âu sầu. Và xa cách. Cũng khoảng thời gian đó ông nhận ra tôi không được như kỳ vọng. Lúc đó cậu mấy tuổi? 8 tuổi, hình như thế. Tôi đã che giấu chuyện đó rất giỏi. Bằng cách nào? Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Willan. Ông ta đọc cho tôi, hoặc tôi nhờ một trong các bảo mẫu đọc, và tôi ghi nhớ tất cả. Tôi thậm chí biết khi nào phải ngừng và lật trang. Cậu nhớ được nhiều tới cỡ nào? Nhiều lắm. Tôi biến ngôn từ thành âm nhạc trong đầu mình, giống như các bài hát ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn làm như thế. Tôi chỉ việc nói rằng mình không thể giải mã được chữ viết tay của ai đó và bảo họ đọc thành tiếng, rồi tôi gắn chúng vào một giai điệu. Tôi có thể lưu giữ chúng trong đầu cho tới khi cần dùng. Không chừng cậu có thể áp dụng kỹ năng này cho việc ghi nhớ các lá bài. Có lẽ thế. Nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó. Phí cả năng khiếu. Là anh nói vậy thôi. Jasper nhăn mặt. Ngắm cảnh đi. Cũng không có gì nhiều để mà ngắm. Willan nhận ra mình mệt mỏi đến thế nào. Cậu không quen với cuộc sống đầy sợ hãi với những khoảnh khắc âu lo cứ nối tiếp nhau như thế này. Willan nghĩ đến việc kể cho Jasper nghe đầu đuôi mọi chuyện. Liệu có nhẹ lòng được không nếu như toàn bộ câu chuyện nhục nhã này được phơi bày? Có thể. Nhưng một phần trong cậu muốn Jasper và những người khác tiếp tục tin rằng cậu đã bỏ nhà ra đi để lập thân tại khu Barrel, rằng cậu đã chọn cuộc sống này. Khi cậu bé Willan lớn lên, cha cậu đã dần bộc lộ rõ ràng rằng cậu không có chỗ trong nhà của ông, nhất là sau đám cưới của ông và Alice. Nhưng ông dường như không biết phải làm gì với cậu. Ông bắt đầu dùng những lời lẽ ngày một hằng học hơn với con trai mình. Con không thể đi học ở trường tư vì con không biết đọc. Ta không thể cho con đi đâu đó học việc vì con có thể để lộ khiếm khuyết của mình. Con giống như đồ ăn chóng hỏng vậy. Ta không thể cất con vào chỗ nào đó mà không làm nó thối lên. Thế rồi, 6 tháng trước, cha của Willan cho gọi cậu tới thư phòng của mình. Ta đã xin cho con một vị trí trong trường nhạc ở Berlin. Một thư ký riêng đã được thuê và sẽ gặp con tại trường. Anh ta sẽ phụ trách văn thư và những việc nằm ngoài khả năng của con. Đây là một sự phí phạm cả thời gian lẫn tiền bạc, nhưng với con thì ta phải chấp nhận những gì có thể chấp nhận được. Trong bao lâu à? Willan đã hỏi như thế. Cha cậu nhún vai. Đủ lâu để người đời có thể quên việc ta từng có một đứa con trai. Ồ, đừng có nhìn ta với vẻ mặt tổn thương như thế, Willan. Ta đang rất chân thành, chứ không hề tàn nhẫn. Đây là giải pháp tốt nhất cho hai ta. Con sẽ được miễn trừ một nhiệm vụ bất khả thi là đảm nhận vai trò quý tử của một thương gia, còn ta cũng tránh được cảm giác xấu hổ của việc chứng kiến con gồng mình làm chuyện đó. Ta đối xử với con đâu có khắc nghiệt hơn cuộc đời này. Đó là điệp khúc của cha cậu. Còn ai thẳng thắn hơn ông kia chứ? Ai thương cậu đủ nhiều để nói với cậu sự thật kia chứ? Willan từng có những kỷ niệm vui vẻ khi được cha đọc cho nghe những câu chuyện u ám về các khu rừng phù thủy hoặc những dòng sông biết nói. Jan van Eck đã làm hết khả năng để chăm sóc con trai, và nếu ông thất bại thì đó là lỗi của cậu. Cha cậu có thể nói năng tàn nhẫn, nhưng ông không chỉ tự bảo vệ mình hay đế chế van Eck, mà bảo vệ cả cậu nữa. Và mọi thứ ông nói đều hợp lý một cách kinh khủng. Willan không thể thừa kế cơ nghiệp của cha, bởi vì cậu sẽ dễ dàng bị người ta lừa gạt. Cậu không thể đi học đại học vì cậu sẽ trở thành mục tiêu của sự chế nhạo. Đây là giải pháp tốt nhất cho hai ta. Sự bực bội của cha cậu là một thứ không mấy dễ chịu, nhưng chính tư duy của ông khiến Willan bị ám ảnh, cái giọng nói thực dụng, không thể bác bỏ vang lên trong đầu cậu mỗi khi cậu nghĩ tới việc thử một thứ gì mới, hoặc cố học đọc học viết một lần nữa. Willan đau đớn khi bị xua ra khỏi nhà, nhưng cậu vẫn có hy vọng. Cuộc sống ở Berlin nghe chừng rất tuyệt diệu. Cậu không biết nhiều về nó, ngoài trừ việc nó là đô thị cổ thứ hai của Két và nằm trên bờ sông Drumben. Nhưng cậu sẽ ở xa đám bạn bè và cộng sự kinh doanh của cha cậu. Van Eck là một cái họ khá phổ biến, và tại một nơi cách xa Két Tơm như thế, việc mang họ Van Eck sẽ không khiến cậu bị người ta nhầm ngó. Cha của Willan đã đưa cho cậu một phong thư niêm kín và ít tiền để đi đường. Đây là giấy tiếp nhận của con, và chỗ tiền này đủ để con đi tới Berlin. Một khi đã đến đó, hãy để tay thư ký lo chuyện tiền nong. Một tài khoản đã được mở dưới tên con. Ta cũng đã thu xếp vài người đi cùng con trên chuyến tàu. Đôi má Willan đỏ ửng vì nhục nhã. Con có thể tự mình đi tới Berlin. Con chưa bao giờ rời khỏi Két Tơm một mình, và đây không phải là lúc để bắt đầu làm điều đó. Mission và Prio có việc cần lo liệu cho ta ở Berlin. Họ sẽ đưa con tới đó và giúp con ổn định chỗ ở, hiểu chưa? Willan đã hiểu. Cậu không đủ khả năng để một mình lên tàu rời khỏi Két Tơm. Nhưng ở Berlin, mọi việc sẽ khác. Willan đóng vào chiếc vali nhỏ vài bộ quần áo và những thứ mà cậu sẽ cần trước khi rương đồ của cậu được chuyển tới trường cùng với những tập nhạc yêu thích của cậu. Nếu cậu có thể đọc chữ giỏi như đọc nốt nhạc thì đã chẳng nên cớ sự. Khi cha của Willan ngừng đọc sách cho cậu, âm nhạc là thứ mang đến những câu chuyện mới, chúng mở ra từ ngón tay cậu, và cậu đưa mình vào trong đó qua từng nốt nhạc được tấu lên. Willan nhét cây sáo vào trong cái túi đeo chéo, phòng khi cậu muốn luyện tập một chút trên đường đi. Willan chia tay Alice một cách nhanh gọn và vụng về. Alice là một cô gái tốt, nhưng mọi vấn đề nằm ở đó, cô chỉ hơn cậu có vài tuổi. Willan không hiểu làm thế nào cha mình có thể đi trên phố bên cạnh Alice mà không cảm thấy ngượng. Nhưng Alice dường như không phiền lòng về chuyện đó, có lẽ vì khi ở bên cô, cha cậu trở thành người đàn ông mà cậu từng biết khi còn nhỏ, tử tế, hào phóng, kiên nhẫn. Ngay cả bây giờ, Willan cũng không thể xác định thời điểm cậu biết mình đã bị cha từ bỏ. Mọi chuyện thay đổi một cách chậm rãi. Sự kiên nhẫn của Jan van Eck đã lặng lẽ bay đi như lớp vàng lá giác trên sắt thô, và khi nó biến mất hẳn, cha cậu dường như trở thành một con người hoàn toàn khác, ít đẹp đẽ hơn nhiều. Tôi muốn nói lời từ biệt và chúc sức khỏe gì, Willan đã nói như thế với Alice. Lúc đó cô ngồi trong phòng riêng, con chó sụt nằm ngủ dưới chân. Cậu sẽ đi xa à? Alice hỏi lại. Cô bắt gặp túi hành lý của Willan khi ngước mắt lên khỏi chiếc kim khâu. Alice đang khâu mép rèm. Phụ nữ Két, kể cả những người khá giả, không nề hà những công việc tủng mủng như thêu thùa hay may vá. Việc thu vén nội trợ cho phép họ phụng sự Gehen tốt hơn. Tôi sẽ tới trường nhạc ở Berlin. Ồ, hay quá. Alice reo lên. Tôi nhớ thôn quê quá chừng. Cậu sẽ thỏa thích tận hưởng không khí trong lành và chắc chắn sẽ có nhiều bạn tốt. Cô đặt kim xuống và hôn lên hai má Willan. Cậu có quay về vào các kỳ nghỉ không? Có thể, Willan nói, mặc dù biết mình sẽ không làm điều đó. Cha cậu muốn cậu biến mất, vậy thì cậu sẽ biến mất. Lúc đó chúng ta sẽ làm bánh gừng, Alex nói. Cậu sẽ kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu của mình, và không lâu nữa chúng ta sẽ có một người bạn mới để chơi cùng. Cô vỗ nhẹ lên bụng mình với một nụ cười hạnh phúc. Willan mất vài giây để hiểu ý nghĩa câu nói của Alex, và cậu chỉ đứng đó, tay nắm chặt chiếc vali, đầu gật gật, miệng mỉm cười một cách máy móc trong khi Alex nói tiếp về kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ. Cô đã có thai. Chính vì vậy mà cha cậu muốn đẩy cậu đi. Giang Van Ess sắp có một người nối dõi khác, một người nối dõi thực thụ. Willan đã hết vai trò. Cậu sẽ biến mất khỏi Ketterm, làm một cái nghề vặt vãnh tại đâu đó. Thời gian trôi qua, sẽ không ai nhướng mày thắc mắc khi đứa con của Alice được giao quyền lãnh đạo đế chế kinh doanh Van Ess. Đủ lâu để người đời có thể quên việc ta từng có một đứa con trai. Hóa ra đó không phải là một lời sỉ nhục bâng quơ. Mission và Prio xuất hiện đúng 8 giờ để đưa Willan lên thuyền. Không ai đến chào từ biệt, và khi cậu đi ngang qua thư phòng của cha, cánh cửa vẫn đóng kín. Cậu từ chối việc gõ cửa và cầu xin chút tình thương như con chó của Alice mỗi khi đòi chủ vuốt ve. Người của cha cậu mặc đồ đen, màu ưa thích của các thương nhân. Họ không trao đổi nhiều với Willan trong lúc đi tới bến tàu. Họ mua vé đi tuyến Berlin, và khi đã ở trên tàu, Mission chúi mũi vào tờ báo, còn Prio ngã lưng trên ghế, mũ sụp xuống, mắt nhắm hờ. Willan không biết anh ta đang ngủ hay đang nhìn mình như một con tắc kè ngái ngủ. Vào giờ đó trên tàu rất vắng lặng. Người ta ngủ trong những cabin chật chội, hoặc ăn bữa tối mang theo, những khoanh thịt xông khói và bình giữ ấm cà phê nằm vắt vẻo trên đùi họ. Không ngủ được, Willan rời khỏi cabin nóng bức và bước lên mũi thuyền. Gió đông lạnh lẽo nồng nặc mùi tanh từ những lò mổ nằm ở ngoài Viketterm. Nó khiến bụng cậu nôn nao, nhưng không lâu sau đó, những ánh đèn đô thị mờ dần và họ tiến vào vùng thôn quê. Willan lấy làm tiếc vì đã không đi chuyến ban ngày. Cậu muốn xem các cối xay gió lừng lững canh gác những cánh đồng, lũ cừu gặm cỏ trong bãi chăn. Cậu thở dài, rùng mình trong chiếc áo khoác và chỉnh lại dây túi, cậu nên cố nghỉ ngơi một chút. Có lẽ cậu sẽ dậy sớm và ngắm mặt trời lên. Khi Willan quay người, Rio và Mission đang đứng ngay sau lưng cậu. Tôi xin lỗi, Willan nói. Tôi, đúng lúc đó đôi tay của Rio đã thít chặt cổ họng cậu. Willan thở hồng hộc, hay đúng hơn là cố gắng làm điều đó. Âm thanh phát ra từ miệng cậu chỉ là một tiếng khò khè. Cậu nắm lấy cổ tay của Prio, nhưng tay hắn ta cứng như sắt, lực bóp không hề giảm đi. Hắn ta đủ to lớn để nhấc bổng Willan lên và ấn cậu vào lan can thuyền. Nét mặt của Prio thản nhiên như không, thậm chí có phần chán chường, và Willan chợt hiểu cậu sẽ không bao giờ tới được ngôi trường ở Berlin. Cha cậu chưa bao giờ thu xếp chuyện đó. Không có tay thư ký nào. Không có tài khoản nào mang tên cậu. Không ai chờ đón cậu. Mảnh giấy tiếp nhận trong túi cậu có lẽ chỉ là một mớ chữ vô nghĩa. Willan thậm chí đã không tìm cách đọc nó. Cậu sẽ biến mất, đúng như mong muốn của cha, và ông đã thuê những người này để làm việc đó. Cha cậu, người từng đọc sách cho cậu ngủ, từng bưng cho cậu món trà cẩm quỳ pha mật ong khi cậu bị viêm phổi. Đủ lâu để người đời có thể quên việc ta từng có một đứa con trai, cha cậu sẽ gạch tên cậu khỏi sổ sách như một phép tính hỏng, một khoản bội chi có thể quên đi. Con số sẽ được chỉnh lại cho đúng. Mắt Willan tối sầm lại. Tai cậu như nghe thấy tiếng nhạc. Mấy người kia. Có chuyện gì vậy? Giọng nói tưởng như vọng đến từ một khoảng cách rất xa. Cú siết của Prio hơi lỏng ra. Ngón chân Willan chạm vào bông tàu. Không có gì, Mission vừa nói vừa quay lại để đối mặt với người lạ. Chúng tôi phát hiện thằng này đang nhầm ngó hành lý của hành khách thôi. Willan phát ra một tiếng kêu tắc nghẹn. Vậy tôi đi báo thị tuần nhé. Có hai sĩ quan ở trong cabin. Chúng tôi đã báo thuyền trưởng rồi, Mission đáp. Chúng tôi sẽ giải thằng này tới trạm thị tuần ở điểm dừng kế tiếp. Thật mừng là các anh kịp thời đề cao cảnh giác. Người đàn ông quay lưng bỏ đi. Con tàu hơi trồng trành một chút. Willan không đợi để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy Prio ra, rồi trước khi kịp hoảng sợ, cậu lao mình qua mạn tàu xuống dòng kênh bùn lầy. Willan bơi với toàn bộ sức lực huy động được. Cậu vẫn còn choáng váng, cổ họng thì đau khủng khiếp. Trong sự kinh hoàng của cậu, một tiếng ùm vang lên, cho biết một trong hai gã kia đã nhảy xuống nước để đuổi theo. Nếu Willan xuất hiện ở đâu đó, còn sống, có lẽ Mission và Prio sẽ không được nhận tiền công. Cậu thay đổi kiểu bơi, tạo ra ít tiếng động nhất có thể, và cố buộc mình động não. Thay vì lao thẳng vào bờ như ý muốn của cơ thể lạnh cống, cậu lặn xuống bên dưới một con tàu chợ và trồi lên ở phía bên kia, bơi theo nó, dùng nó làm vật che chắn. Sức nặng của chiếc túi đeo chéo làm vai cậu trì xuống, nhưng cậu không thể từ bỏ nó. Tài sản của mình, cậu nghĩ vơ vẩn trong đầu. Cây sáo của mình. Willan bơi không ngừng, kể cả khi hơi thở trở nên rát buốt và chân tay bắt đầu tê dại. Cậu bắt mình tiến tới, để gia tăng khoảng cách hết mức có thể giữa cậu và hai tên sát nhân của cha. Nhưng rồi sức lực cũng bắt đầu từ bỏ cậu, và Willan nhận ra mình đang quẫy đạp nhiều hơn là bơi. Nếu không vào bờ, cậu sẽ chết đuối. Cậu lội tới một gầm cầu và rướn người trèo lên bờ, ướt đẫm và run rẩy trong cái lạnh băng giá. Cổ họng cậu nhức buốt mỗi khi nuốt, và tim cậu thắt lại mỗi khi nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp, sợ rằng gã Prio kia đang đến để kết thúc công việc. Willan cần lên một kế hoạch nào đó, nhưng thật khó để suy nghĩ cho thấu đáo trong tình cảnh này. Cậu kiểm tra các túi quần. Vẫn còn vài đồng crew mà cha cậu đã đưa được cất trong chỗ an toàn. Tiền dù bị ướt thì vẫn tiêu được. Nhưng cậu nên đi đâu bây giờ? Cậu không có đủ tiền để rời khỏi Keston, và nếu cha cậu cử người truy lùng thì cậu sẽ dễ dàng bị tìm ra. Cần phải tới một nơi an toàn, một nơi mà cha cậu sẽ không nghĩ tới việc tìm cậu ở đó. Chân tay Willan nặng như chì, cái lạnh đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi. Cậu sợ rằng nếu nhắm mắt lại, cậu sẽ không có đủ ý chí để mở mắt ra nữa. Cuối cùng, Willan bắt đầu với việc đi bộ. Cậu đi lang thang theo hướng bắc, xuyên qua két tôm, tránh xa các lò mổ, ngang qua một khu dân cư yên bình nơi các tiểu thương sinh sống, và đi tiếp. Những đường phố trở nên cong queo và nhỏ hẹp hơn, cho tới khi nhà cửa hai bên dường như đổ nhào vào cậu. Bất chấp thời điểm khuya khoắt, vẫn còn những cửa hiệu sáng đèn. Tiếng nhạc vọng ra từ các quán cà phê sập sệ, và Willan thoáng thấy những thân người cuốn lấy nhau trong các ngõ hẻm. Bị ai nhúng nước hả nhóc? Một ông già rụng răng cất tiếng hỏi cậu dưới mái hiên nhà mình. Qua đây, tao dìm cho. Một phụ nữ ré lên từ trên cầu thang. Cậu đang ở trong khu Barrel. Willan sống cả đời tại Keston, nhưng cậu chưa bao giờ tới đây. Cậu không được phép, và cũng chưa bao giờ có ý định làm điều đó. Cha cậu gọi Barrel là hang ổ dơ giấy của sự trụy lạc và bán bổ, là nỗi nhục của Keston. Willan biết nó là một mạng lưới chằng chịt những đường phố tối tăm và ngõ ngách bí hiểm. Một nơi mà cư dân tại chỗ cải trang để làm những chuyện thiếu đứng đắn, nơi khách ngoại quốc chen chân trên những trục đường chính để tìm kiếm những trò tiêu khiển bậy bạ, nơi người ta đến rồi đi như sóng triều. Một nơi hoàn hảo để biến mất. Cho đến cái ngày mà lá thư đầu tiên của cha cậu xuất hiện. Willan giật mình nhận ra Jasper đang kéo tay áo cậu. Đến nơi rồi, thiếu gia. Tỉnh táo lên nào. Willan vội chạy theo anh. Họ xuống bến tàu không người tại Olendan và đi dọc theo bờ đê đến một con đường làng vắng vẻ. Jasper nhìn quanh. Nơi này giống ở quê tôi. Đồng ruộng trải hết tầm mắt, im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vù vù của những chú ong, không khí thì trong lành. Anh rùng mình. Ấn quá. Trong lúc họ bước đi, Jasper giúp Willan hái những bông hoa dại ven đường. Khi họ ra đến đường cái, cậu đã có một bó hoa nhỏ tươm tất. Tôi tưởng chúng ta cần phải tìm đường đến mỏ đá. Jasper hỏi. Willan hò húng hắng. Không, chúng ta không cần phải làm thế. Một hiệu tạp hóa là được rồi. Nhưng cậu đã nói với ca là khoáng vật đó. Nó có mặt trong mọi loại sơn và men sứ. Tôi chỉ muốn tìm một cái cớ để đi tới Olendan. Willan Van Es, cậu đã nói dối ca Brecker. Jasper đưa tay lên ông ngực. Và cậu không bị làm sao cả. Cậu dạy tôi được không? Willan cảm thấy mãn nguyện một cách kỳ cục cho tới khi cậu nghĩ đến việc bị ca phát hiện. Nó gần giống như lần đầu tiên cậu uống thử rượu brandy để rồi nôn thốc nôn tháo bữa tối vào đôi giày của mình. Hai người tìm thấy một hiệu tạp hóa sau khi đi được nửa đoạn đường cái, và chỉ mất vài phút để mua được thứ mình cần. Khi Jasper và Willan rời khỏi cửa hiệu, một ông già đang chất hàng lên xe ngựa vẫy tay với họ. Hai cậu đang tìm việc làm hả? Ông ta hỏi với giọng hoài nghi. Trong hai cậu không có vẻ gì là phù hợp cho việc đồng áng cả. Ông sẽ bất ngờ đấy, Jasper đáp. Chúng tôi đã được nhận vào làm việc ở gần Thánh Hiêu. Willan căng người chờ đợi, nhưng người đàn ông chỉ gật đầu. Các cậu tu sửa nhà thương à? Vâng, Jasper đáp gọn bâng. Bạn cậu kiệm lời nhỉ, ông ta nhận xét. Người su mà, Jasper nhún vai đáp. Ông già ậm ừ đồng tình rồi nói, nhảy lên đi. Tôi đi tới mỏ đá. Tôi có thể cho các cậu quá gian. Hoa để làm gì thế? Cậu ta có một cô bồ ở gần Thánh Hiêu. Có bồ rồi cơ đấy. Vâng. Gu chọn bạn gái của cậu ta kinh khủng lắm. Willan chỉ muốn đẩy Jasper khỏi chiếc xe ngựa. Hai bên con đường bùn lầy hình như là những cánh đồng lúa mạch và lúa mì. Miền đất bằng phẳng thi thoảng được chấm phá bởi các kho thóc và cối xay gió. Chiếc xe đi rất nhanh. hơi quá nhanh, Willan thầm nghĩ khi chiếc xe chạy qua một cái rãnh trên đường và sốc mạnh, cậu suýt xoa. Mưa đấy, ông nông dân nói. Người ta chưa kịp trải cát cho đường bằng phẳng. Không sao ạ, Zipper nháy mắt đáp khi chiếc xe một lần nữa sa vào các ổ gà trên đường. Tôi cũng không cần giữ cái lá lách nguyên vẹn làm gì. Tốt thôi. Ông nông dân bật cười. Càng tốt cho gan. Willan bấu chặt vào thành xe, ước gì có thể đẩy Zipper khỏi xe và nhảy xuống luôn cùng anh. May mắn thay, sau khi chạy thêm khoảng một dặm nữa, chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trước hai cột đá đánh dấu một lối đi dài rải sỏi. Tôi chỉ đi được đến chỗ này thôi, ông nông dân nói. Chẳng bán chát gì ở trong kia được. Quá sức chịu đựng. Những khi gió thổi đúng chiều, các cậu có thể nghe thấy những tràn cười và tiếng la hét của bọn họ. Jasper và Willan đưa mắt nhìn nhau. Ý ông là nơi này bị ma ám hay sao? Jasper hỏi. Có lẽ thế. Hai người cảm ơn ông già và mừng rỡ nhảy xuống xe. Sau khi đã xong việc ở đây, các cậu đi theo đường cái khoảng hai dặm nữa, ông ta nói. Tôi có hai mẫu đất cần cày bừa. Nằm ru mỗi ngày, và buổi tối các cậu có thể ngủ trong kho thóc thay vì nằm tơ hơ ngoài đồng. Nghe có vẻ hấp dẫn, Jasper vẫy tay đáp, nhưng ngay khi họ quay lưng đi vào trong lối đi rải sỏi, anh làu bầu với Willan. Chúng ta sẽ đi bộ về. Xương sườn tôi muốn gãy ra đây này. Sau khi chiếc xe khuất dạng, hai người cởi bỏ áo choàng và áo khoác rồi nhét vào một bụi cây, phơi bày bộ trang phục màu đen mà Ca bảo họ mặc bên trong. Hãy bảo họ rằng các cậu được luật sư Cornell Smith cử đến, Ca đã dặn như thế. Rằng các cậu muốn bảo đảm rằng mộ phần được chăm sóc tử tế. Tại sao? Willan thắc mắc. Bởi vì nếu cậu tuyên bố mình là con trai của Giang Van Ess, sẽ không có ai tin cậu. Hai bên lối đi trồng cây dương, và khi họ lên đến đỉnh đồi, một tòa nhà xuất hiện trước mắt họ, ba tầng xây bằng đá trắng, với những bậc thềm duyên dáng dẫn lên một vòng cửa ra vào. Lối đi trước nhà được trải sỏi gọn ghẽ và trang trí bằng hàng thủy tùng thấp ở hai bên. Trông chẳng giống nhà thờ nhỉ, Jasper nói. Chắc nó từng được dùng làm tu viện hoặc trường học, Willan đoán. Cậu lắng nghe tiếng sỏi kêu lào xạo dưới gót giày. Jasper này, anh có nhớ được gì nhiều về mẹ không? Willan đã từng nhìn thấy nhiều kiểu cười của Jasper, nhưng nụ cười đang từ từ xuất hiện trên gương mặt anh lúc này rất khác, được anh giữ khư khư như một tay bài chiến thắng. Tất cả những gì anh nói chỉ là, có. Mẹ đã dạy tôi bắn súng. Có hàng trăm câu hỏi mà Willan muốn đặt ra, nhưng càng đến gần nhà thờ cậu càng khó nắm bắt các ý nghĩ trong đầu mình. Phía bên trái của tòa nhà, cậu trông thấy một dàn tử đằng đang trổ hoa, mùi hương ngọt ngào của những chùm hoa tím nồng đượm trong bầu không khí mùa xuân. Xa hơn thảm cỏ một chút, chết về bên phải, là một cánh cổng và hàng rào bằng sắt uốn bao quanh một nghĩa trang. Một tượng đá được đặt chính giữa khu đất, tượng phụ nữ, Willan đoán, có lẽ là thánh hiêu. Chắc là nghĩa trang đó, Willan lên tiếng, tay cậu nắm bó hoa chặt hơn. Mình đang làm gì ở đấy thế này? Lại câu hỏi đó, và bỗng nhiên cậu không có câu trả lời. Ca đã nói đúng. Chuyện này thật ngu ngốc, sến sẩm. Đi xem một tấm bia mộ có tên mẹ cậu trên đó thì có gì hay ho kia chứ? Thậm chí cậu còn không đọc được nó. Nhưng họ đã đi cả quãng đường đến đây. Jasper, Willan vừa mở miệng thì một phụ nữ mặc đồ màu xám đẩy một chiếc xe cút kít chở đầy đất đi vòng qua góc nhà. Gô móc dần, chị ta cất tiếng chào họ. Tôi có thể giúp được gì cho các cậu? Buổi sáng tốt lành, Jasper nói một cách trơn tru. Chúng tôi đến đây từ văn phòng của luật sư Cornell Smith. Người phụ nữ nhíu mày, và Willan vội nói thêm, nhân danh ngài ủy viên hội đồng Giang Van Ess cao quý. Có vẻ như người phụ nữ không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, vì hàng lông mày kia đã giãn ra, chị ta mỉm cười. Đôi má của chị thật tròn trịa và hồng hào. Tất nhiên rồi. Nhưng nói thật là tôi bị bất ngờ đấy. Ngài Van Ess luôn hào phóng với chúng tôi, nhưng hiếm khi nào chúng tôi được nghe tin tức của ông ấy. Mọi việc vẫn ổn cả chứ? Vâng. Willan đáp. Chỉ là quy trình mới thôi, Jasper nói. Thêm việc cho tất cả mọi người. Không phải mọi chuyện luôn như thế sao? Người phụ nữ lại mỉm cười đáp. Tôi thấy cậu mang cả hoa tươi đến. Willan nhìn xuống bó hoa của mình. Nom nó nhỏ nhoi và lộn xộn hơn cậu nghĩ. Chúng tôi. Vâng. Người phụ nữ chùi tay vào chiếc áo blue nhàu nhĩ và nói, tôi sẽ đưa các cậu đến chỗ bà ấy. Nhưng thay vì đi về hướng nghĩa trang, chị ta quay trở vào nhà thờ. Jasper nhún vai, rồi cùng Willan đi theo người phụ nữ. Trong lúc bước lên những bậc thềm đá, một cảm giác lạnh lạnh bỗng lướt qua sông lưng Willan. Jasper, cậu thì thào. Cửa sổ có lắp chấn sông. Các tu sĩ hay lo xa chăng? Jasper phỏng đoán, nhưng anh không cười. Tiền sảnh thông suốt hai tầng nhà với mặt sàn lát gạch trắng điểm những bông hoa tulip tinh tế. Trong nơi này không giống với những nhà thờ mà Willan từng thấy. Sự im lặng ở đây quá nặng nề, gần như khiến người ta nghẹt thở. Một bàn giấy lớn được đặt trong góc nhà, trên đó có một lọ hoa cắm những nhành tử đằng mà Willan đã thấy ở phía bên ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi thơm thật dễ chịu. Người phụ nữ mở khóa một cái tủ lớn, lục tìm trong đó ít phút, rồi lôi ra một tập hồ sơ dày. Đây rồi, Maria Hendrik. Như các cậu thấy đấy, mọi thứ đâu ra đó. Các cậu có thể xem qua nó trong khi chúng tôi rửa ráy cho bà ấy. Lần tới để tránh mất thời gian, các cậu nên báo cho chúng tôi biết trước khi đến. Willan cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu chỉ có thể gật đầu. Người phụ nữ lấy một chùm chìa khóa to từ trong tủ và mở một trong những cánh cửa màu xanh nhạt dẫn ra khỏi tiền sảnh. Willan nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ sau khi cánh cửa khép lại. Cậu đặt chỗ hoa dại xuống bàn. Các cuốn hoa đã bị gãy hết. Cậu đã nắm chúng quá chặt. Đây là đâu? Willan hỏi. Chị ta nói vậy là sao? Rửa ráy cho bà ấy. Tim cậu đập cuồng loạn như một chiếc máy đánh nhịp bị cài đặt sai. Jasper đang lật dở tập hồ sơ, mắt lướt nhanh qua các trang giấy. Willan nhìn qua vai anh, một cảm giác tuyệt vọng kinh khủng dâng lên trong lòng cậu. Chữ nghĩa trên trang giấy nong giống như những nét vẽ nguệch ngoạc, một đống chân rết đen ngòm. Cậu cố gắng hít thở. Jasper, làm ơn, cậu nài nỉ, giọng lạc hẳn đi. Đọc cho tôi nghe với. Tôi xin lỗi, Jasper vội nói. Tôi quên khuấy mất. Tôi, Willan không thể diễn giải được vẻ mặt của Jasper lúc này. Có sự buồn bã, hoang mang trong đó. Willan, tôi nghĩ rằng mẹ cậu còn sống. Không thể nào. Cha cậu đã yêu cầu nhốt bà ấy lại. Willan lắc đầu. Không thể nào. Mẹ ngã bệnh. Chứng viêm phổi. Ông ta nêu rõ rằng bà ấy mắc chứng cuồng loạn, ảo giác và hoang tưởng bức hại. Mẹ không thể còn sống được. Ông ta đã tái hôn. Còn Alice thì sao? Tôi nghĩ ông ta đã cho tuyên bố mẹ cậu bị tâm thần để sử dụng nó làm cớ ly dị. Đây không phải là nhà thờ, Willan. Nó là nhà thương điên. Thánh Hiêu. Cha cậu gửi tiền tới đây hàng năm, nhưng không phải để từ thiện. Để họ chăm sóc mẹ cậu. Để họ im lặng. Căn phòng bỗng quay cuồng trước mắt cậu. Jasper kéo Willan ngồi vào chiếc ghế ở phía sau bàn rồi ấn vào bả vai cậu, bắt cậu gập người tới trước. Vùi đầu cậu vào giữa hai đầu gối, tập trung nhìn sang nhà. Hít thở đi. Willan cố ép mình tuần tự hít vào thở ra, mắt nhìn những bông hoa tulip xanh trên các vuông gạch trắng. Cho tôi biết phần còn lại đi. Cậu cần phải bình tĩnh lại, nếu không họ sẽ nhận ra có chuyện không ổn. Cho tôi biết phần còn lại. Jasper thở hắt ra và tiếp tục lật hồ sơ. Khốn kiếp, anh thốt lên sau đó ít phút. Có một văn bản chuyển quyền sở hữu trong này. Bản sao? Willan tiếp tục nhìn mặt sàn lát gạch. Văn bản gì? Thế nghĩa là sao? Jasper đọc thành tiếng, tài liệu này, dưới sự chứng giám xuyên suốt của Gegen và tuân theo những giao dịch dân sự trung thực nhất, được thông qua bởi tòa án của Két và hội đồng thương buôn, ghi nhận việc chuyển giao toàn bộ tài sản, đất đai và các cổ phần từ Maria Hendrik sang cho Jan van Eck giám sát, đến khi Maria Hendrik đủ năng lực quản lý tài sản của mình trở lại. Chuyển giao toàn bộ tài sản, Willan lặp lại. Tôi đang làm gì ở đây thế này? Tôi đang làm gì ở đây thế này? Mẹ đang làm gì ở đây? Chìa khóa lại xoay trong ổ, cánh cửa xanh nhạt mở ra, và người phụ nữ mà bây giờ Willan mới nhận ra là một y tá bước qua cửa, tay đưa lên vuốt phẳng lại tạp dề khoác trên người. Chúng tôi đã sẵn sàng, chị ta nói. Hôm nay bà ấy khá ngoan. Cậu có ổn không vậy? Bạn tôi hơi bị choáng một chút. Gian nắng quá lâu sau nhiều giờ ru rú trong văn phòng luật sư Smith. Phiền chị rót cho chúng tôi một cốc nước được không? Tất nhiên là được. Người y tá đáp. Này, đúng là trông cậu nhợt nhạt thật đấy. Chị ta lại biến vào trong cửa sau khi thực hiện quy trình mở rồi khóa như ban nãy. Để bảo đảm các bệnh nhân không thể trốn ra ngoài. Jasper khuỵu gối trước mặt Willan và đặt tay lên vai cậu. Willan, nghe tôi này. Cậu phải trấn tĩnh lại. Cậu có làm được không? Chúng ta có thể bỏ về. Tôi có thể nói với chị ta cậu không được khỏe, hoặc tôi có thể vào trong đó một mình. Chúng ta có thể quay lại vào một dịp khác. Willan hít một hơi thật sâu qua đường mũi. Cậu chưa thể tiêu hóa hết những gì đang diễn ra, chưa thể hiểu hết tầm vóc của chúng. Vậy thì từng thứ một. Đây là thủ thuật mà một gia sư đã dạy cho cậu để tránh bị trang sách nhấn chìm. Cậu đã không thành công, nhất là khi có cha đứng sừng sững bên cạnh, nhưng cậu cũng áp dụng được nó cho những việc khác. Từng thứ một. Đứng dậy. Willan đứng lên. Mày ổn. Tôi ổn, cậu nói. Chúng ta sẽ không bỏ về. Đó là điều duy nhất mà cậu chắc chắn. Khi nữ y tá quay lại, cậu đón lấy cốc nước, cảm ơn chị ta, rồi uống cạn. Sau đó cậu và Jasper theo chị ta đi qua cánh cửa màu xanh. Cậu không đủ bình tĩnh để gom lại những bông hoa dại dập gãy vương vãi trên bàn. Từng thứ một. Họ đi qua một lớp cửa khóa, một phòng tập. Từ đâu đó, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ. Tại một gian phòng khách, hai người phụ nữ đang chơi thứ giống như cờ hiệp sĩ. Mẹ mình đã chết rồi. Bà đã chết rồi. Nhưng không một phần nào trong cơ thể cậu tin vào điều đó nữa. Không hề nữa. Cuối cùng nữ y tá dẫn họ tới một trái nhà ở cánh tây có vách kính, cho phép đón nhận sự ấm áp của ánh nắng chiều. Qua lớp kính, màu xanh của thảm cỏ hiện lên rõ mồn một, cùng với nghĩa trang ở cách đó một quãng. Đó là một gian phòng đẹp, sàn nhà không có vết bẩn. Một tấm toan với những nét phác thảo phong cảnh được dựng trên giá vẽ bên cạnh vách kính. Ký ức bỗng quay lại trong đầu Uy Lan, mẹ cậu ngồi bên giá vẽ trong khu vườn phía sau ngôi nhà tại Gelderstar, mùi dầu hạt lanh, những cây cò sạch cắm trong một cái cốc, ánh mắt chăm chú xem xét đường nét của nhà thuyền và dòng kênh cạnh đó. Bà ấy vẽ, Uy Lan buộc miệng. Suốt ngày, nữ y tá vui vẻ nói. Maria của chúng tôi yêu nghệ thuật lắm. Một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn, đầu gục gặt như thể chống lại cơn buồn ngủ, những tấm chăn đã được phủ lên đôi vai gầy guộc. Khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn, mái tóc nâu hổ phách đã phai nhạt và điểm nhiều sợi bạc. Màu tóc của mình, Uy Lan nhận ra, nếu nó bị ánh nắng làm phai màu. Tự dưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Người phụ nữ này rõ ràng quá lớn tuổi, không thể là mẹ cậu được. Nhưng rồi bà ngước cằm lên và mở mắt ra. Đôi mắt trong veo màu nâu, không thay đổi, nguyên vẹn. Bà có khách đấy, Hendrik. Đôi môi của mẹ cậu mấp máy, nhưng Uy Lan không nghe được gì. Bà nhìn họ với đôi mắt tinh anh. Rồi nét mặt bà thay đổi, trở nên mơ hồ và thắc mắc khi sự chắc chắn tan biến. Tôi có biết các cậu không? Cổ họng Uy Lan đau nhói. Mẹ có nhận ra con nếu con vẫn mang nét mặt của con trai mẹ không? Cậu cố gắng lắc đầu. Chúng ta gặp nhau cách đây đã lâu, cậu đáp. Hồi tôi còn là một đứa trẻ. Bà ậm ừ và nhìn ra bãi cỏ. Uy Lan tuyệt vọng quay sang Jasper. Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Mẹ cậu đã được mai táng từ lâu, đã tan thành cát bụi dưới lòng đất. Thật nhẹ nhàng, Jasper dẫn Uy Lan lại gần chiếc xe lăn, đối diện với Maria. Chúng ta có một tiếng đồng hồ trước khi phải quay về, anh nói khẽ. Nói chuyện với bà ấy đi. Nói chuyện gì? Còn nhớ những gì cậu đã nói với ca không? Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đây. Đây là tất cả những gì ta có. Anh đứng lên và tiến lại chỗ người y tá đang xếp lại những tuýt màu vẽ. Thưa cô. Tôi thật xấu hổ vì chưa được biết quý danh của cô. Nữ y tá mỉm cười, đôi má tròn ửng đỏ như màu kẹo táo. Besger. Một cái tên quyến rũ, tương xứng với chủ nhân của nó. Ngài Smith đã yêu cầu tôi khảo sát điều kiện phòng ốc ở nơi này. Phiền cô dẫn tôi đi một vòng được không? Nữ y tá ngần ngừ, mắt liếc nhìn Uy Lan. Chúng tôi sẽ không sao đâu, Uy Lan cố rặn ra một câu nói với chất giọng trầm và đục quá mức đối với tai cậu. Tôi chỉ đặt vài câu hỏi theo thủ tục. Quy trình mới mà. Nữ y tá nháy mắt với Jasper. Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta có thể đi xem nhanh một vòng. Uy Lan quan sát mẹ, tâm trí cậu giống như một bản hòa thanh của những hợp âm lạc điệu. Họ đã cắt tóc ngắn cho bà. Cậu cố hình dung bà trẻ hơn, trong chiếc áo dài bằng chất len màu đen tinh tế của một phu nhân, cổ áo có thắt dây màu trắng, những lọn tóc xoăn dày và sống động được cô hầu gái thắt bím rồi cuộn lại thành búi. Xin chào, cậu gắng gượng cất tiếng. Cậu đến đây vì tiền của tôi à? Tôi không còn tiền đâu. Tôi cũng không còn, Uy Lan đáp một cách yếu ớt. Khuôn mặt bà không thân quen, nhưng có gì đó trong cái cách bà nghiêng đầu, trong dáng ngồi thẳng lưng. Như thể bà đang ngồi chơi dương cầm. Bà có thích âm nhạc không? Uy Lan hỏi. Bà gật đầu. Có, nhưng ở đây ít được nghe lắm. Cậu rút cây sáo trong áo ra. Uy Lan đã đi cả ngày hôm nay với cây sáo cất nơi ngực áo như một bí mật, và nó vẫn còn ấm nhờ thân nhiệt cơ thể cậu. Cậu đã định thổi sáo trước mộ mẹ như một thằng ngốc. Chắc ca sẽ cười cậu ghê lắm. Vài nốt nhạc đầu tiên khá run rẩy, nhưng rồi Uy Lan kiểm soát được hơi thở. Cậu tìm được giai điệu, một bài nhạc đơn giản, một trong những bài đầu tiên mà cậu học. Trong một thoáng, trông bà như thể đang cố nhớ xem mình đã từng nghe nó ở đâu. Rồi bà chỉ nhắm mắt lại và lắng nghe. Khi cậu thổi xong, bà nói, thổi bài nào vui vẻ đi. Uy Lan bèn thổi một điệu dân vũ Calypso, rồi một bài hò biển của Két, phù hợp với cây sáo hơn. Cậu thổi mọi bài nhớ được, ngoài trừ những bài buồn bã, sầu thảm. Bà không nói, mặc dù chốc chốc cậu lại thấy bà nhịp ngón chân theo điệu nhạc, và mấp máy môi như thể biết lời ca. Cuối cùng, Uy Lan đặt cây sáo xuống đùi. Bà ở đây bao lâu rồi? Mẹ cậu im lặng. Cậu nghiêng người tới trước, tìm kiếm một câu trả lời trong đôi mắt mông lung màu hạt phỉ. Họ đã làm gì bà? Bà đặt một bàn tay dịu dàng lên má cậu. Lòng bàn tay của bà lạnh lẽo và khô khốc. Họ đã làm gì cậu? Whelan không rõ đó là một sự thách thức, hay bà chỉ lặp lại câu chữ của cậu. Whelan cảm thấy cổ họng nghẹn ngào vì nước mắt, và cố gắng nuốt trôi chúng. Cánh cửa phòng bật mở. Thế nào, chuyến thăm tốt đẹp chứ? Nữ y tá cất tiếng trong khi bước vào phòng. Whelan vội nhét cây sáo trở vào trong áo. Vâng, cậu đáp. Mọi thứ có vẻ ổn cả. Hai cậu có vẻ hơi bị trẻ quá đối với loại công việc này đấy, chị ta nói và khoe lúm đồng tiền với Jasper. Tôi cũng có thể nói điều tương tự với cô đấy, anh đáp. Nhưng cô thừa biết rồi mà, đám nhân viên mới toàn phải dính với những nhiệm vụ thấp kém nhất. Các cậu sẽ sớm quay lại chứ? Jasper nháy mắt. Ai mà biết được. Anh gật đầu ra hiệu cho Whelan. Chúng ta cần phải bắt kịp chuyến tàu. Bà chào đi chứ, Henrik. Nữ y tá dục. Đôi môi của Maria mấp máy, nhưng lần này Whelan ở đủ gần để nghe thấy bà lẩm bẩm chữ gì. Vang ét. Trên đường ra, nữ y tá tiếp tục nói chuyện liến thoáng với Jasper. Whelan đi phía sau hai người. Tim cậu nhói đau. Cha cậu đã làm gì mẹ cậu? Có phải bà thực sự hóa điên không? Hay ông ta đã mua chuộc để người có thẩm quyền tuyên bố điều đó? Ông ta có chút thuốc mẹ cậu hay không? Jasper liếc nhìn cậu một lần trong lúc nữ y tá thao thao bất tuyệt. Ánh mắt xám của anh đầy vẻ lo lắng. Khi họ sắp ra đến cánh cửa màu xanh nhạt thì chị ta thốt lên, các cậu có muốn xem tranh vẽ của bà ấy không? Whelan khựng lại. Cậu gật đầu. Tôi nghĩ đó sẽ là điều thú vị nhất, Jasper đáp. Người phụ nữ dẫn họ quay ngược lại một đoạn rồi mở cánh cửa của một tủ đồ. Whelan cảm thấy đầu gối mình nhũn ra và phải vịn vào tường để giữ thăng bằng. Nữ y tá không nhận ra điều đó, chị ta cứ tiếp tục nói không ngừng. Màu vẽ rất đắt, tất nhiên rồi, nhưng có vẻ chúng làm bà ấy hạnh phúc. Đây chỉ là mớ tranh gần đây nhất thôi. Cứ mỗi 6 tháng chúng tôi lại phải vứt bớt đi. Không có đủ chỗ để cất chúng nữa. Whelan chỉ muốn hét lên. Tủ đồ len chặt những bức tranh phong cảnh, những góc khác nhau của khuôn viên bệnh viện, mặt hồ với ánh nắng và bóng tối, và chủ thể xuất hiện nhiều lần trên những bức tranh chính là khuôn mặt của một cậu bé với những lọn tóc hung đỏ cùng đôi mắt xanh nhạt. Hẳn là Whelan đã phát ra âm thanh nào đó, vì nữ y tá quay lại nhìn cậu. Ôi trời, chị ta nói với Jasper, bạn của cậu lại tái mét kìa. Có cần thuốc kích thích không? Không, không, Jasper đáp và quàng tay quanh người Whelan. Nhưng chúng tôi thật sự cần phải lên đường. Chuyến thăm viếng cực kỳ tốt đẹp. Whelan không nhớ được gì trong lúc lần theo lối đi giữa hai hàng thủy tùng, tìm lại hai bộ áo choàng và mũ giấu sau gốc gây ở gần đường cái. Khi đã đi được nửa đoạn đường tối bến thuyền, cậu mới có thể cất tiếng. Bà ấy biết ông ta đã làm gì với mình. Bà ấy biết ông ta không có quyền lấy đi tiền bạc và cuộc đời của bà. Van Eck, mẹ cậu đã nói như thế. Bà không phải là Maria Henrik, mà là Maria Van Eck, một người vợ, người mẹ đã bị đánh cắp tên họ và gia sản. Còn nhớ khi tôi nói ông ta không phải là một con quỷ không? Chân Whelan mềm nhũn ra, khiến cậu ngồi thịt xuống giữa đường, nhưng cậu không buồn quan tâm đến chuyện đó, vì những giọt nước mắt đang dâng lên, và cậu không tài nào ngăn chúng lại được. Chúng ùa vào lòng ngực cậu và trở thành những tiếng nức nở giật cục, xấu xí. Cậu không thích Jasper nhìn thấy mình khóc, nhưng không thể làm gì được với những giọt nước mắt, với tất cả chuyện này. Cậu vùi mặt vào hai cánh tay, ông đầu như thể nếu ước muốn điều đó đủ mạnh, cậu sẽ có thể biến đi. Cậu cảm thấy Jasper lay nhẹ cánh tay mình. Ổn rồi, anh nói. Không, không ổn đâu. Cậu nói đúng. Chuyện này thật thối tha, và tôi muốn trói cha cậu giữa một mảnh ruộng khô cằn, bỏ mặc lão ta cho bầy kền kền xử lý. Whelan lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Là do tôi. Tôi đã gây ra chuyện này. Ông ta muốn một người vợ mới. Ông ta muốn một người nối dõi. Một người nối dõi thực sự, không phải một thằng khờ đến đánh vần cái tên mình cũng vất vả. Cậu 8 tuổi lúc mẹ bị đưa đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là lúc cậu bị cha từ bỏ. Này, Jasper lay nhẹ Whelan. Này, cha cậu có rất nhiều lựa chọn khác khi phát hiện ra cậu không thể đọc chữ. Ông ta có thể tuyên bố rằng cậu bị mù hoặc có vấn đề về mắt. Hoặc thậm chí ông ta chỉ cần hạnh phúc với việc có một cậu con trai thiên tài. Tôi không phải thiên tài. Cậu ngốc nghếch nhiều chỗ lắm, Whelan à, nhưng cậu không đần độn. Và nếu như tôi nghe thấy cậu tự gọi mình là thằng khờ một lần nữa, tôi sẽ nói với Mattia rằng cậu đã tìm cách hôn Nina. Với lưỡi. Whelan đưa ống tay áo chùi mũi. Anh ta sẽ không bao giờ tin chuyện đó. Vậy thì tôi sẽ nói với Nina rằng cậu tìm cách hôn Mattia. Với lưỡi. Anh thở dài. Nghe này, Whelan. Người bình thường không ai nhốt vợ vào nhà thương điên như thế cả. Họ không tước quyền thừa kế của con trai chỉ vì chúng không được như họ mong muốn. Cậu nghĩ bố tôi muốn có thứ rác rưởi giống như tôi lắm sao? Cậu không gây ra chuyện này. Nó xảy ra chỉ vì cha cậu là một kẻ bệnh hoạn trong bộ đồ sang trọng. Willan ấn cạnh bàn tay vào đôi mắt sưng húp. Tất cả những gì anh nói đều đúng, nhưng chúng không làm tôi cảm thấy khá hơn một chút nào. Jasper lại hút nhẹ vào vai Willan. Thế chuyện này thì sao? Ca sẽ phá tan tành cuộc đời của cha cậu. Willan định nói chuyện đó cũng vô ích, nhưng cậu ngần ngừ. Ca Breaker là sinh vật tàn bạo nhất, hận thù nhiều nhất mà cậu từng gặp, và anh ta đã thề sẽ tiêu diệt Giang Van Ét. Ý nghĩ đó giống như dòng nước lạnh xối thẳng vào cảm giác vô dụng đầy nhục nhã mà cậu đã mang trong lòng từ rất lâu. Không gì có thể chỉnh sửa được chuyện này. Nhưng ca có thể phá nát cuộc đời của cha cậu. Và cậu sẽ giàu. Cậu sẽ có thể đưa mẹ ra khỏi chỗ này. Họ sẽ đi tới nơi nào đó ấm áp. Cậu có thể đỡ mẹ ngồi vào trước cây dương cầm, để mẹ chơi đàn, đưa mẹ tới nơi nào đó đầy những màu sắc tươi sáng và những âm thanh đẹp đẽ. Họ có thể đi Novi Zem. Họ có thể đi bất kỳ đâu. Willan ngẩng đầu lên và lau nước mắt. Thật ra, nó giúp tôi khá nhiều đấy. Jasper nhoẻn cười. Biết ngay mà. Nhưng nếu chúng ta không lên kịp chuyến tàu quay về Ketterm thì sẽ không có đòn trừng phạt nào dành cho ông ta đâu. Willan đứng dậy. Bỗng dưng cậu cảm thấy hăm hở muốn quay về, để giúp ca thực hiện kế hoạch, cậu đã đi tới lâu đài băng một cách bất đắc dĩ. Cậu đã giúp ca một cách miễn cưỡng. Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu vẫn tin rằng mình xứng đáng bị cha ruột khinh rẻ, và giờ đây cậu phải thừa nhận rằng ở đâu đó, trong một nơi sâu kín, cậu hy vọng vẫn có cách để giành lại sự chiếu cố của ông ta. Phải, cha cậu có thể giữ lấy nó và chống mắt lên xem nó sẽ mang lại cái gì cho ông ta khi ca Breaker xong việc. Đi thôi, cậu nói. Chúng ta đi vét sạch tiền của cha tôi nào. Đó chẳng phải là tiền của cậu sao? Vậy thì ta hãy đi cướp lại nó nào. Họ có chân chạy. Tôi thích thế này, Jasper nói. Rất tốt cho gan. 15. Mattia. Một đám đông đã tụ tập lại bên ngoài tử quán, bị thu hút bởi tiếng đổ vỡ và huyên náo. Do gia hạ Nina và Mattia xuống sàn nhà một cách không được nhẹ tay cho lắm, rồi cả ba nhanh chóng rời khỏi quán bằng cửa hậu, hộ tống bởi một nhóm nhỏ đàn ông vũ trang. Những người còn lại trong quán nghĩ ra mọi lời giải thích khả dĩ cho việc các mẫu xương bay qua khu chợ và phá nát cửa sổ quán. Mattia không dám chắc anh hiểu được sự việc. Không lẽ Nina có thể điều khiển mớ thành tích giả đó? Hay đó là một chuyện hoàn toàn khác? Và tại sao họ bị tấn công? Anh tưởng họ sẽ chui ra một con hẻm, nhưng thay vào đó, mọi người lần theo những bậc cầu thang trông có vẻ cổ kính để đi xuống một đường hầm tối om. Con kênh cũ, anh nhận ra khi họ leo lên một con thuyền lướt đi êm ru trong bóng tối. Con kênh đã không bị lấp hoàn toàn khi người ta làm đường phía bên trên. Họ đang di chuyển ngay dưới trục đường chính chạy ngang qua tòa đại sứ. Giây lát sau, Gioia đã dẫn họ leo lên một cầu thang sắt nhỏ hẹp để vào một gian phòng có trần thấp tới nỗi Mattia phải cúi gập người. Nina nói gì đó với Gioia bằng tiếng Rapka rồi dịch câu trả lời của Gioia cho anh nghe. Đây là một bán phòng. Khi tòa đại sứ được xây dựng, họ đã tạo ra một sàn giả nằm cách sàn nhà nguyên thủy 1m2. Vì nó được ẩn vào phần móng nên người ta gần như không thể biết được có một căn phòng dưới chân mình. Ở đây không gian chỉ vừa nhỉnh hơn mức cần thiết để trường bò. Đúng vậy, nhưng các tòa nhà của Ketterm không có tầng hầm, do vậy sẽ không có ai nghĩ tới việc mò xuống dưới này. Có vẻ như đây là một sự cẩn trọng quá mức ở một nơi đáng lẽ mang tính trung lập. Nhưng có thể người Rapka buộc phải có những biện pháp để bảo vệ công dân. Vì những người như mình. Mattia từng là một thợ săn, một sát thủ, và từng tự hào vì làm tốt công việc đó. Ít phút sau, họ bắt gặp một nhóm người đang túng tụng ở nơi mà Mattia nghĩ là vách tường phía đông, nếu sự định hướng của anh còn chính xác. Chúng ta đang ở bên dưới khu vườn của tòa đại sứ, Nina cho biết. Anh gật đầu. Đây là nơi an toàn nhất để che giấu một nhóm người nếu không muốn bị xầm xì bàn tán khắp tòa đại sứ. Có khoảng 15 người, đủ mọi lứa tuổi và màu da. Hình như họ có rất ít điểm chung ngoại trừ nét mặt lo lắng, nhưng Mattia biết tất cả bọn họ đều là Grisha. Họ không cần được Nina cảnh báo để đi tìm nơi ẩn nấp. Ít vậy thôi sao? Mattia thắc mắc. Theo ước lượng của Nina thì tại Ketterm có gần 30 Grisha. Có thể những người khác đã tự trốn đi, hoặc đang ẩn mình đâu đó. Hoặc có thể họ đã bị bắt. Nếu Nina không muốn nói ra khả năng đó thì Mattia cũng không. Gioia dẫn họ qua một vòng cửa để tới một khu vực mà Mattia có thể đứng thẳng người trong sự nhẹ nhõm. Căn cứ theo hình dạng tròn của gian phòng, anh đoán họ đang ở bên dưới một bể chứa nước giả hoặc một nhà hóng mát trong vườn. Sự nhẹ nhõm của anh tan biến khi một trong những người đàn ông vũ trang đi cùng Gioia giơ ra một cặp còng và Gioia chỉ tay về phía anh. Ngay lập tức, Nina bước tới chắn trước mặt Mattia, cô và Yoya bắt đầu tranh cãi bằng những lời thì thầm quyết liệt. Mattia thừa biết anh đang phải đối mặt với ai. Yoya Najilensin là một trong những phù thủy hùng mạnh nhất ở Rapka. Chỉ là một tiết khí sư huyền thoại, một chiến binh đã từng phục vụ HI, sau đó là tiết dương sư, và được phong là một thành viên trong tam đại Grisha của vua Nikolai. Giờ đây, sau khi tận mắt trải nghiệm năng lực của Yoya, anh không ngạc nhiên trước sự thăng tiến nhanh chóng của chị. Hai người cãi cọ hoàn toàn bằng tiếng Rapka, và Mattia không hiểu một từ nào, nhưng sự khinh miệt trong giọng điệu của Yoya rất rõ ràng, cũng như những cử chỉ mạnh bạo mà chị ta dành cho anh. Mattia đã chuẩn bị để gầm lên rằng nếu phù thủy bảo tố nhất quyết muốn còng tay anh thì chị ta có thể thử tự mình làm điều đó và đón nhận chuyện sẽ xảy ra, nhưng đúng lúc đó Nina giơ hai tay lên. Thôi, cô nói bằng tiếng két. Mattia vẫn được tự do, và chúng ta tiếp tục nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mọi người đều hiểu được. Anh ấy có quyền biết chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt Yoya nheo lại. Chị nhìn từ Mattia sang Nina, và rồi, với chất giọng két nặng âm sắc, chị nói, Nina Jennik, em vẫn là một binh sĩ của hạ quân, và tôi vẫn là chỉ huy của em. Em đang bất tuân thượng lệnh. Vậy thì chỉ việc xích luôn cả em. Đừng tưởng tôi không nghĩ tới khả năng đó. Nina. Tiếng hét vang lên từ một cô gái tóc đỏ vừa xuất hiện trong gian phòng tròn. Genia. Nina thốt lên. Nhưng Mattia không cần phải được giới thiệu về nhân vật này. Khuôn mặt chị ta chằng chịt sẹo, một bên mắt được bịt bằng miếng lụa đỏ theo hình mặt trời vàng tỏa ánh sáng. Genia Safin, người thợ may huyền thoại, giáo viên trước đây của Nina, và cũng là một thành viên khác của tam đại Grisha. Khi Mattia nhìn họ ôm nhau, anh cảm thấy không ổn. Anh tưởng đâu mình sẽ gặp một nhóm Grisha vô danh, những người phải tị nạn ở Ketterm, bị bỏ rơi và gặp nguy hiểm. Những người như Nina, chứ không phải người thuộc hàng ngũ các Grisha cao cấp của Rapka. Bản năng kêu gọi anh chiến đấu hoặc bỏ chạy khỏi nơi này nhanh nhất có thể, thay vì đứng trơ ra như một anh chàng hôn phu đi gặp phụ huynh của người yêu. Thế mà ở đây có cả những người bạn, người thầy của Nina. Đó là kẻ thù, một giọng nói vang lên trong đầu anh, và anh không chắc đó là giọng của chỉ huy Brum hay của chính mình. Genia lùi lại, giơ tay vuốt một lọn tóc vương trên khuôn mặt Nina để quan sát cô kỹ hơn. Nina, sao có thể có chuyện này được? Lần cuối cùng Yoya gặp em. Thì con bé đã làm mình làm mẩy, Yoya nói, và vùng vằng rời khỏi khu trại với sự cẩn trọng của một con tuần lộc ương ngạnh. Trước sự ngạc nhiên của Mattia, Nina chỉ nhăn mặt như một đứa trẻ bị quở mắng. Hình như anh chưa bao giờ thấy cô xấu hổ trước đây. Chúng tôi tưởng em đã chết, Genia thốt lên. Trông cũng quá bằng chết còn gì. Trông con bé ổn mà. Em đã biến mất, Yoya rít lên với Nina. Khi chúng tôi biết có người phơ dơ ở gần đó, chúng tôi đã lo sợ điều tồi tệ nhất. Và nó đã xảy ra, Nina đáp. Ngoài ra còn nhiều điều tồi tệ khác nữa. Cô nắm lấy bàn tay của Mattia. Nhưng giờ bọn em đã ở đây. Yoya lườm mắt nhìn hai bàn tay đang nắm của họ và khoanh tay lại. Tôi hiểu rồi. Genia nhướng một bên lông mày nâu đỏ. Nếu cậu ta là điều tồi tệ nhất thì... Hai người làm gì ở đây? Yoya tra hỏi. Có phải em và gã phơ dơ, đồng lõa của em đang tìm cách rời khỏi Ketterm? Nếu vậy thì sao? Tại sao mọi người lại phục kích bọn em? Những cuộc tấn công nhằm vào Grisha đang diễn ra khắp trong thành. Chúng tôi không biết hai người là ai, có thông đồng với bọn Su hay không, chỉ biết hai người đã nói ra câu mật khẩu với người bán rong. Hiện giờ chúng tôi luôn cài sẵn lính tại tử quán. Bất cứ ai đi tìm kiếm Grisha cũng là một mối đe dọa tiềm tàng. Căn cứ theo những gì Mattia đã thấy nơi các chiến binh người Su, sự lo lắng của họ là có cơ sở. Chúng em đến để giúp đỡ, Nina nói. Kiểu nào? Em không biết thế lực nào đang hoành hành ở đây đâu, Nina. Người Su đã phát triển một loại thuốc. Yuda Parem. Em biết gì biết về Parem? Nina siết chặt bàn tay của Mattia, cô hít một hơi thật sâu. Em đã thấy tác dụng của nó. Trên chính bản thân em. Con mắt độc nhất màu hổ phách của Genia mở to. Ôi không, Nina. Em không làm điều đó. Dĩ nhiên con bé đã làm, Yoya nói. Luôn luôn như thế. Nó lao vào rắc rối như thể đó là một bồn nước ấm. Có phải vì thế mà trông em như xác chết biết đi không? Sao em có thể liều mạng như vậy, Nina? Trông em không giống như xác chết biết đi, Nina phản đối, nhưng cô một lần nữa có vẻ mặt của một đứa trẻ bị phạt. Mattia không thể chịu nổi chuyện này. Cô ấy đã làm thế để cứu mạng chúng tôi, anh lên tiếng. Cô ấy đã làm dù biết điều đó đồng nghĩa với đưa mình vào sự đày đọa, thậm chí là cái chết. Khinh suất, Yoya tuyên bố. Yoya, Genia nói. Chúng ta chưa biết hoàn cảnh nào. Chúng ta biết con bé đã mất tích gần một năm ròng. Chị trỏ một ngón tay buộc tội vào Nina. Và giờ thì nó xuất hiện với một gã phơ dơ theo sau, dành dàng như một chiến binh và sử dụng những kỹ thuật chiến đấu của Drell. Yoda thò tay vào trong túi áo và rút ra một nắm xương. Con bé đã tấn công người của chúng ta, bằng những mảnh xương này, Genya. Cô có từng nghe tới điều gì như thế này chưa? Genya quan sát chỗ xương, trước khi nhìn Nina. Chuyện này là thật à? Nina mím môi. Có lẽ thế. Có lẽ, Yoda lặp lại. Thế mà cô còn bảo chúng ta nên tin tưởng con bé. Genya tỏ ra nao núng, nhưng vẫn đáp, tôi chỉ nói là chúng ta nên lắng nghe. Được thôi, Yoda nói. Tôi đang giỏng tai và mở lòng đợi nghe đây. Giải khuây cho tôi đi, Nina Jennick. Mattia biết việc đối mặt với những người dẫn dắt mà mình thần tượng là như thế nào, trở lại làm một học sinh lo lắng muốn làm người khác hài lòng là như thế nào. Anh quay sang Nina và nói bằng tiếng phơ dơ, đừng để họ làm em sợ. Em không còn là cô gái trước đây. Em không phải là một binh sĩ chỉ biết nghe lệnh. Vậy sao em vẫn cảm thấy như chỉ muốn chui vào một cái góc nào đó để khóc? Đây là một gian phòng tròn. Chẳng có cái góc nào cho em đâu. Mattia. Hãy nhớ những gì chúng ta đã trải qua. Hãy nhớ chúng ta tới đây vì mục đích gì. Tôi tưởng chúng ta nói với nhau bằng tiếng két, Yoda lên tiếng. Nina một lần nữa siết chặt bàn tay Mattia, rồi hết cầm lên và nói, em đã bị các Drell bắt. Mattia đã giúp em trốn thoát. Nhưng anh ấy bị người két bắt giữ. Em giúp anh ấy vượt ngục. Rồi em bị Jan Brum bắt và Mattia giúp em thoát thân. Mattia cảm thấy không thoải mái cho lắm trước việc cả hai người cứ thay phiên nhau bị bắt giữ. Jan Brum sao? Yoda kinh hãi hỏi lại. Nina thở dài. Năm vừa qua đúng là khổ ải. Em thề là em sẽ giải thích mọi chuyện với chị, và nếu chị quyết định rằng em nên bị cùng chân tay thả xuống sông Sukkot thì em sẽ chấp thuận điều đó không một lời than vãn. Nhưng đêm nay bọn em đến đây vì em đã chứng kiến cuộc tấn công của bọn Khergugut ở Tây Sây. Em muốn giúp các Risa rời khỏi két tôm trước khi bị người Su tìm bắt. Yoda thấp hơn Nina, nhưng vẫn có thể nghênh mặt với cô khi đáp, thế em định giúp bằng cách nào? Bọn em có một con tàu. Chuyện đó chưa hoàn toàn là sự thật, nhưng Mattia sẽ không bác bỏ nó. Yoda phẩy tay. Chúng tôi cũng có tàu. Nó bị kẹt ở ngoài khơi, cách bờ biển vài dặm. Hải cảng đã bị người két và hội đồng thủy triều phong tỏa. Không một con tàu nước ngoài nào được ra vào cảng nếu không có sự cho phép của hội đồng thương buôn. Vậy là Ca đã nói đúng. Van Eck đã dùng toàn bộ sức ảnh hưởng của mình để bảo đảm Ca không thể đưa được Kuwi ra khỏi két tôm. Vâng, Nina đáp. Nhưng con tàu của bọn em thuộc về một thành viên của hội đồng thương buôn. Yoda và Genya đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, Jennick, Yoda lên tiếng. Giờ thì tôi nghe em đây. Nina cung cấp một số chi tiết cho Yoda và Genya, nhưng Mattia nhận thấy cô không nhắc tới Ca và giữ cho lâu đài băng nằm ngoài câu chuyện. Khi họ đi lên trên để thảo luận kế hoạch, Nina và Mattia bị bỏ lại cùng với hai lính canh có vũ trang tại lối vào của bể nước. Mattia thì thầm bằng tiếng phơ dơ, nếu các gián điệp Trap Ca làm ăn đàng hoàng, bạn bè của em sẽ biết chúng ta là những người đã giải cứu Kuwi. Đừng có thì thào, Nina đáp lại cùng bằng tiếng phơ dơ. Như thế sẽ chỉ làm lính canh nghi ngờ. Sau này em sẽ kể hết mọi chuyện với Yoda và Genya, nhưng anh có nhớ chúng ta đã muốn thủ tiêu cậu ta đến thế nào không? Em không rõ Yoda có cùng lựa chọn như vậy hay không? Chị ấy không cần phải biết người lên thuyền là ai cho đến khi nó cập cảng ở Oeskevo. An toàn trên đất Trap Ca. Mấy chữ đó làm ruột gan Mattia quặn lại. Anh rất muốn đưa Nina rời khỏi két tôm, nhưng viễn cảnh đi tới Trap Ca có vẻ không an toàn đối với anh. Chắc Nina cũng cảm nhận được sự không thoải mái của Mattia, vì cô nói ngay, Trap Ca là nơi an toàn nhất đối với Kuwi. Cậu ta cần sự bảo vệ của chúng em. Vậy sự bảo vệ của Yoda Najilensin là như thế nào? Chị ấy không tệ như vậy đâu. Mattia đưa ánh mắt hoang mang nhìn Nina. Thật ra, Yoda rất dữ dằn, nhưng chị ấy và chị Genya đã chứng kiến nhiều thương vong trong cuộc nội chiến. Em không tin họ muốn máu đổ thêm nữa. Mattia thầm mong đó là sự thật, nhưng ngay cả như thế anh cũng không chắc là nó có ý nghĩa. Em còn nhớ những điều đã nói với anh chứ, Nina? Em ước gì vua Nikolai tiến quân lên phía Bắc và quét sạch mọi thứ trên đường. Lúc đó em nóng giận. Em có quyền nóng giận. Tất cả chúng ta đều như vậy. Vấn đề là ở chỗ đó. Brum sẽ không dừng lại. Các Drell sẽ không dừng lại. Họ coi sứ mạng thần thánh của mình là tận diệt bọn em. Đó cũng từng là sứ mạng của anh, và anh vẫn còn cảm thấy sự hoài nghi, sự thôi thúc của lòng hận thù. Anh tự nguyền rủa bản thân vì điều đó. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách làm họ thay đổi suy nghĩ. Tất cả bọn họ. Cô nhìn anh một lúc. Hôm nay anh sử dụng bom khói. Anh đã bảo Willan chế tạo nó à? Đúng, Mattia thừa nhận. Tại sao? Anh biết cô sẽ không thích nghe điều này. Anh không rõ Parem ảnh hưởng tới năng lực của em ở mức độ nào. Vì anh không cho em dùng thuốc, anh cần phải đủ khả năng bảo vệ em mà không làm em đau. Và anh đã mang nó theo đề phòng trường hợp chúng ta gặp rắc rối. Phải. Với các Grisha. Anh gật đầu, chờ đợi lời mắng mỏ của cô. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là nhìn anh với vẻ mặt trầm ngâm. Cô tiến lại gần. Mattia ngượng nghịu liếc nhìn các lính canh đang đứng phía bên kia cửa. Kệ họ đi, cô nói. Tại sao anh không hôn em, Mattia? Đây không phải là lúc. Có phải vì bản chất của em không? Có phải vì anh vẫn e sợ em không? Không. Cô ngừng lại, và anh có thể thấy cô lúng túng với điều muốn nói ra. Có phải vì cách cư xử của em trên tàu? Cách cư xử của em đêm hôm nọ, khi em cố bắt anh đưa nốt chỗ Parem còn lại. Sao em lại nghĩ như thế? Anh luôn bảo em không biết xấu hổ là gì. Em nghĩ là em xấu hổ. Cô nhún vai. Nó giống như mặc một chiếc áo không vừa với mình. Nina, anh đã thề với em. Nhưng, kẻ thù của em cũng là kẻ thù của anh, và anh sẽ cùng em chiến đấu chống lại mọi địch thủ, kể cả thứ ma dược đó. Nina lắc đầu như thể Mattia đang nói linh tinh. Em không muốn anh ở bên em vì lời thề thốt đó, hoặc bởi vì anh cho rằng em cần anh bảo vệ, hoặc bởi vì anh nghĩ rằng anh nợ em một món nợ xương máu ngu ngốc nào đó. Nina à, anh nói, rồi khựng lại. Nina, anh ở bên em vì em cho phép anh làm điều đó. Không có vinh dự nào lớn hơn việc được ở bên em. Danh dự. Trách nhiệm. Em hiểu rồi. Mattia có thể chịu được tính khí nóng nảy của cô, nhưng sự thất vọng thì không. Anh chỉ biết thứ ngôn ngữ của chiến trận. Anh không có vốn từ cho chuyện này. Việc gặp em đúng là một thảm họa. Cô nhướng mày. Cảm ơn anh. Giao ơi, anh dở chuyện này khủng khiếp. Anh lúng cuống nói tiếp, cố gắng làm cô hiểu. Nhưng anh biết ơn thảm họa đó mỗi ngày. Anh cần một biến cố để lôi anh ra khỏi cuộc sống từng có. Em là một cơn địa chấn, một trận lở đất. Em, cô chống nạnh và nói, là một bông hoa mong manh. Em không phải là một bông hoa, em là tất cả những đóa hoa đồng loạt nở bừng trong khu rừng. Em là một ngọn sóng triều. Em là một đàn thú chạy loạn. Em thật choáng ngợp. Thế anh thích cái gì? Cô hỏi lại, mắt long lanh, một chút run rẩy xuất hiện trong giọng nói. Một cô nàng phơ dơ ăn mặc kín cổng cao tường sẵn sàng trầm mình trong nước lạnh mỗi khi quá háo hức một chuyện gì đó sao? Đó không phải là ý anh muốn nói. Nina nhích lại gần Mattia. Một lần nữa, anh liếc mắt nhìn đám lính canh. Họ đang quay lưng lại, nhưng Mattia biết họ vẫn lắng nghe, cho dù anh với Nina đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ nào. Anh sợ cái gì? Cô thách thức. Đừng có nhìn họ, Mattia. Nhìn em đây này. Và anh nhìn. Thật khó mà không nhìn cô. Anh thích thấy cô trong trang phục phơ dơ, với chiếc áo khoác len ngắn và tà váy rộng. Cặp mắt màu lục của cô rực sáng, má cô ửng hồng, đôi môi hơi hé mở. Thật dễ dàng hình dung anh quỳ gối trước cô như một người sám hối, để bàn tay lướt nhẹ trên bắp chân trắng nõn, vén tà váy lên cao quá đầu gối, tới bắp đùi nóng ấm của cô. Và điều tệ hại nhất là anh biết cô sẽ cảm thấy khoan khoái như thế nào. Mọi tế bào của anh vẫn còn nhớ sự tiếp xúc với cơ thể cô vào cái đêm đầu tiên ở trại săn cá voi. Anh! Không có điều gì anh thèm muốn hơn. Không có gì anh thèm muốn hơn là được choáng ngợp bởi em. Nhưng anh lại không muốn hôn em. Anh hít vào thật chậm, cố gắng sắp xếp các suy nghĩ của mình. Chuyện này thật sai trái. Ở phơ dơ, anh lên tiếng. Chúng ta không phải đang ở phơ dơ. Anh cần phải làm cho cô hiểu. Ở phơ dơ, anh sẽ phải xin phép bố mẹ em để được đi chơi với em. Em không gặp bố mẹ từ hồi còn là một đứa trẻ. Chúng ta sẽ bị kèm chặt. Anh sẽ phải dùng bữa tối với gia đình em ít nhất 3 lần trước khi chúng ta được phép ở một mình với nhau. Hiện giờ chúng ta đang ở một mình với nhau, Mattia. Anh sẽ phải tặng quà cho em. Nina nghiêng đầu. Anh nói tiếp đi. Những đóa hồng đông, nếu anh đủ tiền mua, một chiếc lược bạc để em chải tóc. Em không cần những cái đó. Bánh táo với lớp kem ngọt. Em tưởng đờ treo các anh không ăn đồ ngọt. Tất cả là để cho em, Mattia đáp. Em đang lắng nghe anh đây. Nụ hôn đầu tiên của chúng ta sẽ phải diễn ra trong một khu rừng tràn ngập ánh nắng, hoặc dưới một bầu trời sao sau một điệu dân vũ, chứ không thể trong một nhà mồ, hay một cái hầm có lính canh ngoài cửa. Để em diễn xuôi lại như thế này nhé. Anh không hôn em, bởi vì bối cảnh không đủ lãng mạn. Chuyện này không phải là vì sự lãng mạn. Một nụ hôn nghiêm chỉnh, một lời tỏ tình nghiêm túc. Những chuyện đó nên được thực hiện đúng cách. Với những tên trộm lọc lõi sao? Khóe miệng xinh đẹp của cô cong lên và trong một thoáng Mattia sợ cô sẽ cười anh, nhưng cô chỉ lắc đầu và nhích lại gần hơn. Cơ thể cô chỉ cách anh vừa vặn một tầm hơi thở. Nhu cầu xóa bỏ khoảng cách mỏng manh đó thật điên rồ. Ngày anh đến nhà em lần đầu để được làm cái trò tìm hiểu nghiêm túc này, em sẽ lùa anh vào góc bếp, cô nói. Nhưng anh hãy kể nhiều hơn về bọn con gái phơ dơ đi. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Họ không dở giọng tán tỉnh với mọi người đàn ông mình gặp. Em còn tán cả phụ nữ ấy chứ. Anh nghĩ em sẵn sàng cưa cẩm một cây chà là nếu nó làm em chú ý. Nếu em làm thế, anh có thể đánh cược nó sẽ ưỡn thẳng và nghe lời. Anh ghen đấy à? Luôn luôn. Vậy cũng mừng. Anh đang nhìn cái gì đấy, Mattia? Những âm trầm trong giọng nói của cô xuyên thẳng vào trong lòng anh. Anh hướng mắt lên trần nhà, khẽ thì thầm đáp, không gì cả. Mattia, anh đang cầu nguyện đấy à? Có lẽ. Để tự kiềm chế sao? Cô ngọt ngào hỏi lại. Em đúng là phù thủy. Em không mẫu mực. Anh biết điều đó. Biết một cách khổ sở, đau đớn, mê muội. Và em rất tiếc phải thông báo với anh cũng chẳng chính trực gì đâu. Ánh mắt anh chiếu xuống cô. Anh đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc kể từ khi gặp em rồi. Bao nhiêu luật lệ. Chúng chưa phải là cuối cùng. Sẽ không có gì khuôn phép nơi chúng ta, cô nói. Cô đưa khuôn mặt lại gần anh. Gần đến nỗi họ gần như chạm nhau. Trong cách chúng ta gặp nhau. Cuộc sống chúng ta lựa chọn và cách chúng ta hôn nhau. Cô nhón gót và dễ dàng làm sao, miệng cô áp vào môi anh. Nó chẳng phải một nụ hôn ra trò, chỉ là cú chạm nhanh và bất ngờ của đôi môi. Trước khi cô kịp nghĩ đến việc dịch ra xa, anh đã ôm chầm lấy cô. Anh biết có lẽ mình đang làm sai mọi chuyện, nhưng anh không còn đầu óc nào để lo lắng điều đó, bởi vì cô đang ở trong vòng tay anh, đôi môi cô hé mở, hai bàn tay cô vít lấy gáy anh, và gieo lòng lành, lưỡi cô luồn vào trong miệng anh. Chẳng trách mà người phơ dơ thận trọng đến thế về chuyện trai gái. Khi hôn Nina, cảm nhận những chiếc răng của cô ép vào môi anh, cơ thể cô nép sát vào anh, nghe tiếng rên khe khẽ mà cô phát ra trong cổ họng, anh đâu còn thiết làm điều gì khác nữa. Còn thiết đến ai nữa? Mattia, Nina nói trong hơi thở đứt quãng, và họ lại hôn nhau lần nữa. Cô ngọt ngào như cơn mưa đầu mùa, tươi tắn như những đồng cỏ mới mọc. Bàn tay anh ôm lấy lưng cô, lần theo thân hình đường cong sống lưng và sự nảy nở đầy đặn của cặp hông. Mattia, cô nói dứt khoát hơn và gỡ mình ra. Anh mở mắt, đoán chắc mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp nào đó. Nina đang cắn môi dưới, nó đỏ và sưng phồng lên. Nhưng cô mỉm cười, và đôi mắt cô ngời sáng. Anh làm gì sai à? Không hề, chàng Babin đáng yêu à, nhưng... Do da hắn giọng. Mừng là hai đứa tìm được cách giết thời gian trong khi chờ đợi. Sự kinh tởm lộ rõ trên khuôn mặt chị, nhưng Genia đứng ngay bên cạnh lại trông như sắp nổ tung vì vui sướng. Có lẽ anh nên hạ em xuống cái đã, Nina đề xuất. Thực tại ập vào đầu Mattia, những ánh mắt cảm thông của đám lính canh, Gioia và Genia trên ngưỡng cửa, và việc trong lúc anh hôn Nina với tất cả sự khao khát của cả năm trời dồn lại, anh đã nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Cảm giác xấu hổ ngập tràn trong anh. Người phơ dơ nào lại đi làm một chuyện như thế này kia chứ? Thật nhẹ nhàng, anh nới lỏng vòng tay quanh cặp đùi tuyệt mỹ của Nina và để cô tuột xuống sàn. Không biết xấu hổ, Nina thì thầm, và anh cảm thấy má mình ửng đỏ. Gioia đảo mắt. Chúng tôi phải thương thảo với một cặp thiếu niên yêu đương thắm thiết thế này đây. Mattia lại cảm thấy khuôn mặt anh nóng rang, nhưng Nina chỉ chỉnh lại bộ tóc giả và đáp, vậy là chị đã chấp nhận để chúng em hỗ trợ. Họ mất một khoảng thời gian ngắn để bàn thảo về công tác hậu cần của đêm tới. Vì việc quay lại tử quán sẽ không an toàn cho Nina, một khi cô đã có thông tin về địa điểm và thời điểm lên con tàu của Van Es, cô sẽ phải gửi một lời nhắn đến tòa đại sứ, thông qua Aine, vì bóng ma là người có thể đến và đi mà không bị nhìn thấy. Nhóm người tị nạn phải tiếp tục ẩn mình lâu nhất có thể, trước khi được Genia và Gioia đưa tới hải cảng. Hãy chuẩn bị chiến đấu, Mattia nói. Người Su sẽ canh chừng khu vực này của các tôm. Họ chưa liều lĩnh tấn công vào đại sứ quán hoặc khu chợ, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng, Gioia đáp, và trong ánh mắt chị, anh nhìn thấy ánh thép của một người chỉ huy bẩm sinh. Trên đường rời khỏi đại sứ quán, Nina đi tìm người độc tâm y mắt vàng đã tham gia phục kích họ ở tử quán. Chị ta là người Su, với mái tóc đen cắt ngắn, hông đeo một cặp rìu bạc nhỏ. Nina đã cho anh biết cô là tâm y duy nhất trong số các Risa tị nạn và là viên chức ngoại giao của Rapka. Chị ta mà. Nina dò hỏi. Nếu bọn Khơ Gu Gút đến, chị không được để mình bị bắt. Một độc tâm y trong tay của người Su và dưới ảnh hưởng của Parem có thể làm cán cân nghiêng về chúng một cách chắc chắn. Chị không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của loại thuốc này đâu. Sẽ không ai bắt sống được tôi, cô gái nói, và lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu vàng nhạt, để nó trên những ngón tay của mình. Thuốc độc ư? Do chính tay Genia chế ra đấy. Chết ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều có chúng. Tama đưa một viên cho Nina. Cầm lấy đi. Phong khí hữu sự. Tôi còn viên khác. Nina, Mattia thốt lên. Nhưng Nina không hề ngần ngại. Cô nhét viên thuốc vào túi váy trước khi anh kịp nói lời phản đối. Họ rời khỏi khu sứ quán, tránh xa các sạp chợ và tử quán, nơi lực lượng thị tuần đã kéo đến. Mattia dặn mình cảnh giác và tập trung vào việc đưa cả hai bình an quay về màn đen, nhưng anh không thể thôi nghĩ về viên thuốc màu vàng nhạt kia. Việc nhìn thấy nó đã khiến cho giấc mơ của anh trở lại sống động hơn bao giờ hết. Băng giá phương Bắc, Nina mất tích, và anh bất lực trong việc cứu cô. Nó đã làm tan biến niềm vui vô bờ của nụ hôn trong anh. Giấc mơ đã bắt đầu trên con tàu, khi Nina trải qua những cơn vật vã tồi tệ nhất vì thiếu Paren. Cô như hóa điên vào đêm hôm đó, người quằn quại, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Anh không phải là một người tốt, cô đã hét lên như thế. Anh là một thằng lính thiện chiến, và buồn thay anh không hề biết phân biệt hai thứ đó. Sau đó cô khốn khổ khóc nấc lên, vật vã vì đói và vì hối hận. Em xin lỗi, cô nói. Em không có ý nói như thế. Anh biết mà. Giây lát sau cô nói thêm, giá như anh giúp em. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô đẫm lệ, làn da xanh xao của cô dường như bị phủ một lớp sương giá. Làm ơn đi, Mattia, em đau quá. Giúp em với. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, đánh đổi bất cứ thứ gì để xoa dịu nỗi thống khổ của cô. Nhưng anh đã thề không đưa thêm Parem cho cô. Anh đã thề không để cô trở thành nô lệ của thứ ma dược đó, và anh sẽ giữ lời, bằng mọi giá. Anh không thể, em yêu à, anh đã thì thầm như thế trong lúc dắp một chiếc khăn ướt lên trán cô. Anh không thể đưa thêm Parem cho em. Anh đã bảo họ khóa cửa phòng từ bên ngoài. Trong một thoáng khuôn mặt cô biến đổi, đôi mắt cô nheo lại. Vậy thì phá tan cái cửa chết tiệt kia đi, đồ vô dụng. Không. Cô đã nhổ vào mặt anh. Vài giờ sau, khi năng lượng đã giải phóng hết, Nina im lặng trở lại, rầu rĩ nhưng sáng suốt. Cô nằm nghiêng với mi mắt thâm tím, thở hổn hển đứt quãng, và nói, trò chuyện với em đi. Về điều gì? Về bất cứ điều gì. Nói cho em về Aisun đi. Anh không ngạc nhiên khi cô biết về Aisun, những con sói trắng được nuôi nấng để chiến đấu bên cạnh các Drell. Chúng to lớn hơn những con sói thông thường, và mặc dù được huấn luyện để tuân lệnh chủ nhân, chúng không bao giờ từ bỏ sự hoang dã không thể thuần hóa, vốn làm chúng khác với loài chó nhà, họ hàng xa của chúng. Thật khó khăn khi phải nghĩ về phơ dơ, về quãng đời mà anh đã đoạn tuyệt, nhưng anh vẫn kể một cách hăm hở để làm cô khuây khỏa. Có khi sói nhiều hơn Drell, có khi Drell đông đảo hơn sói. Lũ sói tự quyết định khi nào bắt cặp, ít bị ảnh hưởng bởi người phối giống. Chúng quá bướng bỉnh cho chuyện đó. Nina mỉm cười, rồi nhăn nhó vì đau. Kể tiếp đi, cô thì thào. Có một gia tộc nuôi nấng Aisun qua nhiều thế hệ. Họ sống ở trên miền Bắc xa xôi, gần Stenrin, vòng đá. Khi một lứa sói ra đời, bọn anh đi tới đó bằng xe trượt hoặc quốc bộ, và mỗi Drell chọn một con sói con. Kể từ đó, bọn anh chịu trách nhiệm về nhau. Chiến đấu cạnh nhau, ngủ cùng nhau, khẩu phần của anh là khẩu phần của sói. Nhưng nó không phải là thú cưng của anh. Nó là một chiến binh như anh, một người anh em. Nina rùng mình, và Mattia cảm thấy sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Trong trận chiến với Grisha, Aisun có thể làm tình thế cân bằng trở lại đối với Drell. Chúng được huấn luyện để giúp sức họ và xé toạc cổ họng của kẻ tấn công. Sức mạnh của độc tâm y dường như không tác động được tới muôn thú. Một Grisha như Nina sẽ gần như bất lực trước sự tấn công của Aisun. Nếu có chuyện gì xảy ra với con sói thì sao? Nina hỏi. Drell có thể huấn luyện một con sói khác, nhưng đó là một mất mát khủng khiếp. Thế chuyện gì xảy ra với con sói nếu Drell của nó bị chết? Mattia im lặng một lúc. Anh không muốn nghĩ tới chuyện này. Tras là con vật mà anh rất yêu thương. Chúng được thả về với thiên nhiên, nhưng chúng sẽ không bao giờ được bầy đàn chấp nhận. Mà một con sói không có bầy đàn thì làm sao được? Aisun không thể sống đơn độc. Các Drell khác tin rằng anh đã chết từ lúc nào. Có phải Brum là người đã đưa Tras lên miền băng giá phía Bắc không? Hình ảnh con sói của anh bị bỏ lại một mình, hú gọi anh đến đưa nó về nhà, khiến anh đau nhói trong lòng ngực. Tựa hồ như có thứ gì trong đó đã vỡ và để lại một tiếng vọng. Tiếng rắc khô khốc của một cành cây bị tuyết động quá mức. Như thể cảm nhận được nỗi buồn của anh, Nina mở mắt ra, màu xanh lục trong đôi mắt cô giống như một chồi lá sắp bung nở, thứ màu sắc đưa anh quay về với thực tại. Tên của nó là gì? Tracel. Khóe miệng cô nhếch lên. Chuyên gây rối. Không ai muốn nó. Nó bị còi à? Không, Mattia đáp. Ngược lại là đằng khác. phải mất hơn một tuần đi đường gian nan để tới được vòng đá. Mattia không thích thú với chuyến đi. Lúc đó anh mới 12 tuổi, chân ướt chân ráo gia nhập đội ngũ The Real và ngày nào cũng nghĩ tới việc bỏ về. Anh không ngại chuyện tập luyện. Những giờ chạy bộ và đấu võ giúp anh nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Anh muốn trở thành một sĩ quan. Anh muốn chiến đấu chống lại Grisha. Anh muốn có cơ hội vinh danh ký ức về bố mẹ và em gái. The Real đã cho anh mục đích. Nhưng những cái khác thì sao? Những trò trêu chọc trong bữa ăn. Những lời khoa trương và tán gẫu rỗng tuếch. Chẳng được tích sự gì. Anh đã có một gia đình. Họ được chôn sâu dưới lòng đất, linh hồn họ đã về với gieo. The Real chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Baron đã cảnh báo Mattia rằng anh sẽ không bao giờ trở thành một The Real thực sự nếu không học cách xem những thằng con trai khác như anh em của mình, nhưng Mattia không tin chuyện đó. Anh là người to con nhất, khỏe nhất, nhanh nhất. Anh không cần được lòng mọi người để sống sót. Anh đã đi chặn hậu đoàn xe trượt trong suốt hành trình, thu mình trong lớp áo lông, không nói chuyện với ai, và khi rốt cuộc họ cũng đến được vòng đá, anh lùi lại phía sau, ngần ngại, trong lúc các The Real khác chạy vào trong trang trại rộng lớn, là hét xô đẩy nhau, ai cũng muốn lao vào bầy sói con lông trắng với đôi mắt lạnh như băng đang ngoe ngoảy đuôi. Sự thật là anh cực kỳ muốn có một chú sói con, nhưng anh biết số lượng sói có thể là không đủ cho tất cả mọi người. Người nuôi sói sẽ quyết định con nào dành cho ai, và những ai sẽ phải về nhà tay trắng. Nhiều The Real đã kịp bắt chuyện với bà già, cố gắng thuyết phục bà. Bà thấy không? Con này thích cháu. Nhìn này. Nhìn này. Cháu ra lệnh cho nó ngồi được rồi. Mattia biết mình nên cố gắng tỏ ra dễ gần và tỏ ra nỗ lực một chút, nhưng thay vào đó, anh chỉ lui về phía mấy cái chuồng ở cuối trang trại. Trong chiếc chuồng lưới thép nằm ở góc, anh bắt gặp một tia sáng màu vàng, ánh sáng phản chiếu từ một cặp mắt cảnh giác. Anh tiến lại gần hơn và thấy một con sói, không còn nhỏ, nhưng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Nó sủa vang khi Mattia đến gần chuồng, lông cổ dựng lên, đầu hạ thấp, răng nhe ra. Con sói có một vết sẹo dài vắt ngang mõm. Vết sẹo chạy thẳng qua mắt phải và làm cho một phần móng mắt chuyển từ màu xanh lơ sang lốm đốm nâu. Đừng có dại mà chọn nó, người nuôi sói lên tiếng. Mattia không biết bà ta đã đến đứng phía sau lưng anh từ lúc nào. Nó có nhìn được không? Có, nhưng nó không thích con người. Tại sao vậy? Nó sổng chuồng lúc còn bé. Chạy được 2 dặm trên băng tuyết. Bọn trẻ con tìm thấy và làm nó bị thương với một cái chai vỡ. Kể từ đó, nó không để cho bất kỳ ai lại gần mình và trở nên quá lớn để có thể huấn luyện. Chắc phải kết liễu nó sớm thôi. Hãy để cháu nhận nó. Nó sẽ xé xác cậu thành từng mảnh ngay lập tức sau khi để cậu cho nó ăn. Lần sau chúng tôi sẽ có con khác cho cậu. Ngay khi người phụ nữ bỏ đi, Mattia mở cửa chuông. Nhanh như cắt, con sói lao vào cắn anh. Mattia muốn hét lên khi hàm răng con thú bập vào cẳng tay mình. Anh ngã vật xuống đất, con sói chồm lên anh, cơn đau vượt qua mọi giới hạn mà anh từng biết tới. Nhưng anh không phát ra âm thanh nào. Anh nhìn thẳng vào mắt con sói trong lúc răng nó nhấn sâu hơn vào cơ tay của anh, tiếng gầm gừ phát ra từ lồng ngực con thú. Mattia đoán hàm răng con thú đủ mạnh để bẻ gãy xương, nhưng anh không vật lộn, không la hét, cũng không cụp mắt xuống. Tao sẽ không làm đau mày, anh thề, ngay cả khi mày làm đau tao. Một khoảnh khắc kéo dài trôi qua. Lại một khoảnh khắc kéo dài nữa. Mattia có thể cảm thấy máu thấm qua tay áo mình. Anh nghĩ mình sắp ngất đến nơi. Thế rồi, thật chậm rãi, hàm răng của con sói nhả ra. Nó ngồi xuống, bộ lông trắng thấm đẫm máu Mattia, đầu nghiêng sang một bên. Con sói thở ra. Rất vui được gặp mày, Mattia nói. Anh thận trọng ngồi lên, dùng vạt áo băng cánh tay lại, sau đó anh và con sói của mình trong bộ dạng lắm máu quay trở lại chỗ những người mặc đồng phục xám khác đang chơi với bầy sói con. Con này là của tôi, anh nói khi tất cả mọi người quay lại nhìn, và bà già lắc đầu. Rồi anh ngất đi. Đêm đó, trên tàu, Mattia đã kể cho Nina nghe về Tracel, bản băng hung dữ của nó, vết sẹo của nó. Sau đó cô đã ngủ thiếp đi, và Mattia cũng cho phép mình chợp mắt. Băng tuyết đã đợi sẵn. Luồng gió sát nhân nhe răng ập tới, tiếng sói tru văng vẳng phía xa, và Nina hét gọi, nhưng Mattia không thể tìm thấy cô. Kể từ đó, giấc mơ tái xuất hiện hàng đêm. Thật khó mà không coi nó như một điềm gỡ, và khi Nina bỏ viên thuốc màu vàng kia vào túi, anh có cảm giác như đang chứng kiến cơn cuồng phong ập tới. Tiếng gió rít gào đầy tai anh, hơi lạnh luồn vào tận xương, và anh đoán chắc mình sẽ mất cô. Parem có thể sẽ không phát huy tác dụng với em nữa, anh nói khi hai người quay trở lại đoạn kênh vắng vẻ nơi neo chiếc Gondel. Gì cơ? Năng lực của em đã biến đổi, không phải vậy sao? Nina loạn choạng. Đúng. Bởi vì Parem. Giờ thì Nina dừng hẳn lại. Sao anh lại hỏi em? Anh không muốn hỏi cô. anh muốn hôn cô lần nữa. Nhưng anh chỉ đáp, nếu em bị bắt, biết đâu người Su sẽ không thể dùng ma dược để khống chế em. Hoặc biết đâu nó vẫn tồi tệ như trước. Viên thuốc độc mà Tama đưa cho em ấy. Nina đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Em sẽ không bị bắt, Mattia. Nhưng nếu em bị, em không biết Parem đã làm gì em. Em phải tin rằng các tác động sẽ mất đi theo thời gian. Và nếu chúng không mất đi, chúng sẽ mất đi, Nina nhíu mày đáp. Em không thể sống như thế này. Nó giống như chỉ còn một nửa con người em là bình thường. Mặc dù sao? Mattia hỏi dồn. Bây giờ cơn đói thuốc không còn quá tệ nữa, cô đáp như thể tự mình nhận ra điều đó. Thật ra, em gần như không nghĩ đến Parem từ sau cuộc đụng độ ở tử quán. Nhờ việc sử dụng năng lực mới à? Có lẽ thế, Nina đáp một cách dè dặt. Và cô lại nhíu mày. Mattia nghe thấy một tiếng ùng ục khe khẽ. Bụng em sôi đấy à? Phải. Nina toét miệng cười. Mattia, em đang đói ngấu đây này. Có khi nào rốt cuộc Nina cũng đã hồi phục? Hay là những gì cô làm ở tử quán đã khiến sự thèm ăn quay trở lại? Anh không cần biết. Anh chỉ thấy mừng vì cô mỉm cười như thế. Anh nhấc bổng Nina và quay cô trong không khí. Nếu cứ làm thế này thì anh sẽ bị căng cơ đấy, cô đáp với một nụ cười rạng rỡ nữa. Em nhẹ như lông hồng ấy mà. Em không muốn thấy con chim mang bộ lông hồng đó. Giờ thì đi mua cho em một chồng bánh waffle cao gấp đôi anh. Em. Cô bỗng khựng lại, khuôn mặt biến sắc. Thánh thần ơi. Mattia ngoái đầu nhìn theo ánh mắt Nina và bắt gặp đôi mắt của chính anh. Một tờ cáo thị đã được dán lên bức tường với hình vẽ phác họa chính xác đến phát sợ khuôn mặt của anh. Bên trên và bên dưới nó là một từ duy nhất, được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, truy nã. Nina giật phăng tờ giấy khỏi bức tường. Anh lẽ ra đã chết rồi mà. Chắc ai đó đã yêu cầu kiểm tra xác của Mugen trước khi anh ta được hỏa táng. Có thể là người phơ dơ. Cũng có thể là người nào đó của nhà tù. Mattia không đọc được những chữ tiếng két được in ở phía dưới cùng của tờ cáo thị, nhưng anh có thể nhận ra tên của mình và con số. 50.000 kru. Bọn họ treo thưởng cho việc bắt giữ anh. Không phải, Nina đáp. Cô chỉ tay vào dòng chữ bên dưới con số và dịch, truy nã, Mattia Helva. Sống hoặc chết. Họ treo thưởng cho cái đầu của anh đó. 16. Jesper. Khi Nina và Mattia bước vào nhà mộ, Jesper chỉ muốn đứng bật dậy và khiêu vũ với cả hai người. Anh đã mất cả giờ đồng hồ cố gắng giải thích cho Kuwi làm thế nào họ đến được đại sứ quán, và anh bắt đầu có cảm giác mơ hồ rằng cậu nhóc đang giả ngu. Cũng có thể cậu ta chỉ thích thú trước những động tác nực cười của anh. Anh lặp lại câu cuối được không? Kuwi nói và chồm người tới trước, hơi quá gần với Jesper. Nina, anh thốt lên. Cô có thể giúp bôi trơn cuộc đối thoại này được không? Tạ ơn các thánh, Aine lên tiếng, bỏ lại công việc gian dở trên bàn cùng Wilan và Ka. Ba người đang lắp ráp đống dây thép và bánh răng mà Ka đã xoáy được từ đoàn xiếc Jikoka. Suốt hai tiếng vừa qua, Wilan đã thực hiện nhiều chỉnh sửa để bảo đảm an toàn cho Aine bằng cách lắp những cái móc có tự tính giúp bám chắc vào thành kim loại của silo. Sao anh cứ nhìn cậu ta vậy? Kuwi hỏi. Tôi cũng giống hệt như cậu ta mà. Anh nhìn tôi đây này. Tôi đâu có nhìn cậu ta, Jesper phản đối. Tôi chỉ giám sát công việc của họ. Kuwi lên được con tàu đó sớm chừng nào tốt chừng ấy. Cái nhà mồ này bắt đầu cho cảm giác chật chội rồi. Chị có liên lạc được với những người tị nạn không? Aine vừa hỏi vừa vẫy Nina lại gần bàn và dọn một chỗ cho chị ngồi. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, Nina đáp. Ngoại trừ việc làm vỡ vài cái cửa sổ và suýt nữa bị ăn đạn. Ca ngước mắt lên khỏi chiếc bàn, khuôn mặt tỏ ra quan tâm. Có biến ở tiểu ráp ca à? Jesper hỏi. Không có gì mà chúng tôi không thể xử lý được, Nina đáp. Làm ơn nói cho tôi biết ở đây có gì đó để ăn hay không? Chị đói á? Aine hỏi lại. Mọi người tròn mắt nhìn Nina. Cô nghiêng mình thi lễ. Phải, phải, Nina Jennick này đang đói. Giờ thì có ai cho tôi đồ ăn trước khi tôi buộc phải nấu một trong mấy người không? Đừng có vớ vẩn, Jesper đáp. Cô đâu có biết nấu ăn. Aine lục lọi trong đống thức ăn còn lại và đặt trước mặt Nina bữa ăn nghèo nàn gồm cá tuyết muối, thịt khô cùng vài cái bánh quy đã cũ. Chuyện gì đã xảy ra tại tử quán? Ca hỏi. Người tị nạn đang trốn trong đại sứ quán, Mattia đáp. Chúng tôi đã gặp thủ lĩnh của họ, Nina cắt ngang. Họ sẽ chờ hiệu lệnh từ chúng ta. Cô tọng hai chiếc bánh quy vào miệng. Mấy cái này kinh quá. Từ từ thôi, Mattia nói. Em sẽ bị nghẹn mất. Cũng đáng mà, Nina đáp và cố gắng nuốt. Mấy cái bánh quy á? Em đang vờ như chúng là bánh nướng. Khi nào thì tàu đi? Bọn em đã tìm được một chuyến tàu chở mật đường nhổ neo đi Oeskevo vào 11 giờ đêm nay, Aine đáp. Sped đang lo liệu giấy tờ. Tốt, Nina nói, đoạn lôi một mẫu giấy từ trong túi ra và vuốt phẳng nó trên bàn. Phác họa chân dung Mattia dương mắt nhìn họ. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khỉ thật, Jesper nói. Ka và Willan vẫn đang dẫn đầu. Anh giơ tay chỉ chỗ họ đã dán những tờ cáo thị truy nã còn lại, Jesper, Ka và Aine đều hiện diện trên đó. Van Es chưa dám bêu mặt Kuwi Iumbo trên các bức tường của các tơm, nhưng vẫn tiếp tục lấy cớ tìm kiếm con trai, do vậy có một cáo thị treo thưởng cho ai đưa Willan Van Es về nhà nguyên lành. Chỉ thiếu mỗi Nina. Cô chưa từng gặp mặt Van Es, và mặc dù cô có liên hệ với băng cặn bã, có thể lão ta không biết về sự tham gia của cô. Mattia xem xét các cáo thị. 100.000 krug. Anh trợn tròn mắt nhìn Ka. Cậu làm gì xứng với cái giá đó? Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Ka. Thị trường quyết định mà. Thế tôi thì sao? Jesper nói. Họ treo giá tôi có 30.000. Mạng sống của các anh đang bị treo giá, Willan thốt lên. Sao các anh có thể hành động như thể đây chỉ là một sự thi thố? Cậu đang ngồi trong một nấm mồ, thiếu gia à, chúng ta sẽ hành động ở nơi cần hành động. Có lẽ tất cả chúng ta nên đi Rapka, Nina nói, đoạn gõ ngón tay lên cáo thị truy nã Aine. Ở lại đây em sẽ không an toàn. Một ý tưởng không tồi, Ka đáp. Aine liếc nhanh sang Ka. Anh sẽ đi Rapka sao? Không đời nào. Tôi sẽ ẩn mình ở đây. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ của Van Es khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng em có thể đi, Nina nói với Aine. Còn cậu, Jesper. Chúng ta có thể đưa bố cậu đi cùng. Jesper nghĩ tới bố lúc này đang mắc kẹt trong một căn phòng sang trọng nào đó tại Zenden và có lẽ đang mài mòn thảm trải sàn bằng những bước chân đi tới đi lui của ông. Mới có 2 ngày trôi qua kể từ khi anh nhìn thấy tấm lưng rộng của bố biến mất giữa những nấm mộ khi Roti đưa ông rời đảo Mạng Đen, vậy mà anh tưởng như đã rất lâu rồi. Kể từ lúc đó, anh đã suýt mất mạng vì bọn săn lùng Risa và bị người ta treo giá cho cái đầu của mình. Nhưng nếu họ hoàn tất công việc đêm nay, bố anh sẽ không cần phải biết tới những chuyện ấy. Không đời nào, Jesper đáp. Tôi muốn bố tôi nhận lại tiền nhanh nhất có thể và quay về Novi Zem. Tôi sẽ không ngủ ngon chừng nào ông chưa về đến nông trại bình yên vô sự. Chúng tôi sẽ ẩn náu tại khách sạn cho tới khi Van Es bị hạ uy tín và thị trường đường đảo lộn. Còn em, Aine? Nina hỏi. Mọi người đều nhìn sang phía bóng ma, ngoại trừ Jesper. Anh quan sát Ka, tò mò muốn biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào trước viễn cảnh Aine rời khỏi Ketter. Nhưng nét mặt Ka không thể giải thích nổi, như thể anh đang chờ nghe xem bữa tối sẽ được dọn lúc nào. Aine lắc đầu. Nếu tới Rapka thì em sẽ đi trên con thuyền của em, được lèo lái bởi thủy thủ đoàn của em. Jesper nhướng mày. Cô trở thành sói biển từ khi nào vậy? Người tỉnh táo ai lại muốn ăn dặm nằm về trên một con tàu kia chứ? Aine mỉm cười. Tôi vẫn nghe nói két tôm làm người ta phát rồ. Ka rút đồng hồ trong túi ra xem. Chúng ta sẽ hành động lúc 8 giờ. Van Es tập hợp hội đồng thương buôn ở nhà lão ta tối nay. Anh có nghĩ họ sẽ huy động thêm nguồn lực để tìm kiếm Willan không? Nina hỏi. Có thể. Nhưng điều đó không còn là mối bận tâm của chúng ta nữa. Sự ồn ào trộn rộn của kẻ đến người đi sẽ giúp Willan và tôi lấy trộm con dấu trong két sắt. Cùng lúc đó, Nina và Aine sẽ tấn công vào bãi ngọt, vệ quân liên tục đi tuần quanh khu tháp Silo, bọn họ mất khoảng 12 phút để hoàn tất một vòng hàng rào. Nhưng họ luôn để lại ai đó canh cổng, thế nên mọi người hãy khôn khéo khi tìm cách tiếp cận. Anh đặt một cái lọ có nút đẩy lên bàn. Đây là chiếc suất cà phê. Kuwi, Nina, Jesper, tôi muốn mọi người bôi nó lên mình thật nhiều. Nếu quả thực bọn Su có thể đánh hơi được mùi của Grisa, thứ này sẽ xua chúng đi. Cà phê. Kuwi hỏi lại, tay mở nút cái lọ và hít hà. Giỏi, Jesper nói. Bọn tôi từng buôn lậu Juda và rải cà phê xay lên trên để qua mặt lũ chó của bọn thị tuần. Làm mũi chúng bị loạn mùi. Nina cầm lấy cái lọ rồi bôi chiếc suất cà phê vào phía sau vành tai và cổ tay. Mong rằng mũi của bọn Khergugut cũng vận hành giống như thế. Đám người tị nạn của cô tốt hơn nên chuẩn bị sẵn sàng, Ka đáp. Họ có bao nhiêu người? Ít hơn chúng ta tưởng. 15 và, vài người của đại sứ quán. Tổng cộng 17 người. Cộng thêm cô, Mattia, Willan và Kuwi. 21. Sped sẽ làm giả giấy tờ theo thông tin này. Tôi không đi đâu, Willan lên tiếng. Jesper quắp các ngón tay lại để chúng khỏi múa may lung tung. Không á. Tôi sẽ không để cho cha tống khứ mình ra khỏi cái thành này một lần nữa. Sao mọi người nhất quyết ở lại cái chốn bần cùng này đến vậy nhỉ? Nina lẩm bẩm. Jasper ngửa ghế ra sau một chút và quan sát ca. Anh ta không tỏ ra ngạc nhiên khi Willan muốn ở lại Keston. Anh đã biết, anh nói sau khi lắp ghép các chi tiết với nhau. Anh đã biết mẹ của Willan còn sống. Mẹ của Willan còn sống sao? Nina hỏi lại. Thế tôi để cho hai người đi Olendan vì lý do gì? Ca nói. Willan chớp chớp mắt. Vậy là anh biết tôi nói dối về vụ mỏ quặng. Jasper cảm thấy cơn giận bùng lên. Ca làm gì anh cũng được, nhưng Willan không giống như những người còn lại trong nhóm. Mặc dù có người cha tồi tệ, cậu nhóc đã không để cho hoàn cảnh sống hay cái thành phố này làm mất đi sự tử tế trong cậu. Willan vẫn còn tin rằng người ta có thể sống đúng đắn. Anh trỏ ngón tay vào ca. Anh không nên để cho cậu ấy đi tới Thánh Hiêu mà không hề hay biết tí gì như vậy. Thật tàn nhẫn. Việc đó cần thiết. Willan siết nắm đấm lại. Tại sao? Bởi vì cậu vẫn chưa nhận ra bản chất thực sự của cha cậu. Anh có thể nói cho tôi nghe. Cậu giận dữ. Giận dữ rồi sẽ qua. Tôi cần cậu phẫn uất. Willan khoanh tay lại. Vậy thì anh toại nguyện rồi đấy. Ca đè tay lên cây gậy chống của mình. Muộn rồi, mọi người làm ơn bớt tội nghiệp Willan đi và tập trung vào nhiệm vụ trong tay. Mattia, Jasper và Kui sẽ lên đường tới đại sứ quán vào lúc 9 giờ rưỡi. Ba người sẽ tiếp cận từ con kênh. Jasper, cậu cao, da nâu, và đáng ngờ. Những thứ đồng nghĩa với ngon nghẻ. Và điều đó có nghĩa là cậu phải thận trọng gấp đôi. Đó là cái giá phải trả cho sự vĩ đại. Cố mà tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc đi, ca nói với giọng khàn đặc. Có phải đó là mối quan ngại thực sự? Jasper cố gắng không nghĩ vẩn vơ xem sự lo lắng đó dành cho phi vụ hay dành cho mình. Di chuyển mau lẹ và đừng đưa mọi người tới bến cảng trước 10 giờ. Điểm hẹn của chúng ta sẽ là cảng số 3, cầu tàu 15. Con tàu có tên là Verheader. Nó đi lại giữa Két và Rapka nhiều lần trong năm. Ca đứng dậy. Hãy khôn khéo và khẽ khàng. Tất cả sẽ đổ bể nếu Van Ek biết được. Và giữ an toàn, Aine nói thêm. Tôi muốn ăn mừng với tất cả mọi người khi con tàu đó rời cảng. Jasper cũng muốn điều đó. Anh muốn thấy mọi người bình an vô sự sau đêm nay. Anh giơ tay lên. Sẽ có sampan chứ? Nina ăn nốt cái bánh quy cuối cùng rồi múc ngón tay. Tôi sẽ ở đó, và tôi sẽ quậy tưng. Sau đó, mọi người không còn gì khác để làm ngoài gói ghém nốt đồ đạc. Không có màn chia tay lâm ly nào cả. Jasper rảo bước tới chỗ cái bàn nơi Willan đang cất đồ vào túi sách và vờ như tìm kiếm một thứ cần dùng giữa đống bản đồ tài liệu. Anh ngần ngừ, rồi nói, cậu có thể ở với bố con tôi. Nếu cậu muốn. Tại khách sạn. Nếu cậu cần một nơi ẩn náu trong khi chờ mọi chuyện qua đi. Thật sao? Thật, Jasper đáp với một cái nhún vai gượng gạo. Aine và ca nữa. Chúng ta có thể ở cùng nhau cho tới khi nhận được thứ xứng đáng với mình. Sau đó thì sao? Khi món nợ của bố anh được trả hết, anh sẽ quay về Novi Zem chứ? Có lẽ thế. Willan chờ đợi. Jasper không có câu trả lời nào cho cậu. Nếu quay về nông trại, anh sẽ tránh xa những cám dỗ của Keston và Barel. Nhưng có thể anh sẽ tìm một rắc rối khác để đâm đầu vào. Và số tiền quá lớn. Ngay cả sau khi trả dứt nợ, vẫn còn một khoản hơn 3 triệu kru. Anh nhún vai đáp. Ca là người lên kế hoạch. Tất nhiên rồi, Willan nói, nhưng Jasper có thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt cậu. Tôi đoán cậu đã vạch xong con đường tương lai cho mình. Không. Tôi chỉ biết mình sẽ đưa mẹ ra khỏi chỗ đó và tìm cách làm lại cuộc đời cho hai mẹ con. Willan hất hàm về phía mấy tờ cáo thị trên tường. Đây có phải là điều anh thực sự muốn không? Trở thành tội phạm ấy. Hết cuộc thanh toán này tới màn hỗn chiến khác, những lần thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Nói thật nhé. Jasper biết Willan có lẽ sẽ không thích điều anh sắp nói ra. Đến giờ rồi, ca lên tiếng từ trên ngưỡng cửa. Phải, đây là điều tôi muốn, Jasper đáp. Willan quàng túi lên vai, và Jasper bất giác đưa tay chỉnh lại chỗ xoắn trên quai đeo. Anh không bỏ tay ra. Nhưng nó không phải là tất cả những gì tôi muốn. Đi thôi, ca gọi. Tôi sẽ dùng chính cái gậy chống đó đập cho anh biết tay. Jasper buông tay. Không đổ lệ. Không quan tài, Willan đáp khẽ. Rồi cậu và ca biến qua ngưỡng cửa. Tiếp theo là Nina và Aine. Nina đã biến vào trong một lối đi để thay bộ đồ phơ dơ nực cười trước khi khoác lên người chiếc quần dài tiện lợi, áo choàng và áo thùng, toàn bộ là kiểu dáng và chất liệu của Rapka. Cô đã dẫn Mattia theo cùng. Sau đó nhiều phút cô xuất hiện trở lại với trang phục xộc xệch và khuôn mặt ửng hồng. Không quên nhiệm vụ chứ hả? Jasper buộc miệng hỏi. Tôi đang dạy Mattia thế nào là vui thú. Anh ấy là một học sinh tuyệt vời. Rất chuyên tâm vào bài học. Nina, Mattia cảnh báo. Nhưng thái độ còn chưa ổn. Vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện. Aine dưới cái lọ tinh chất cà phê về phía Jesper. Đêm nay cẩn trọng nhé, Jet. Chuyện đó tôi cũng giỏi chẳng kém Mattia học vui thú đâu. Tôi không hề tệ nhé, Mattia hậm hực. Anh còn nhiều điều muốn nói thêm với mọi người, chủ yếu là Aine, nhưng không phải trước mặt những người còn lại. Có lẽ là không bao giờ. Anh nợ Aine một lời xin lỗi. Sự bất cẩn của anh đã làm họ bị phục kích tại cảng số 5 trước khi lên đường tới lâu đài băng và Aine suýt mất mạng. Nhưng anh phải xin lỗi cho chuyện đó như thế nào đây? Xin lỗi vì đã làm cô suýt bị đâm chết. Có ai muốn ăn bánh waffle không? Trước khi Jesper kịp suy nghĩ thêm thì Aine đã đặt một nụ hôn lên má anh. Nina giơ ngón tay thối về phía mấy tấm cáo thị, rồi Jesper thấy mình ngồi chờ chính hồi chuông rưỡi trong nhà mộ với Kuwi lầm lì và Mattia bồn chồn đi qua đi lại. Kuwi bắt đầu sắp xếp lại mấy cuốn sổ trong túi. Jesper ngồi vào bàn. Cậu có cần toàn bộ chỗ sổ đó không? Cần chứ, Kuwi đáp. Anh có đi Rapka bao giờ chưa? Thằng nhóc tội nghiệp đang sợ kìa, Jesper nghĩ thầm. Chưa, nhưng cậu sẽ có Nina và Mattia đi cùng. Kuwi liếc nhìn Mattia và lẩm bẩm. Anh ta khó tính lắm. Jesper bật cười. Tôi không thể nói anh ta là người vui tính, nhưng anh ta cũng có vài phẩm chất tốt đẹp. Tôi nghe được đấy, Fahi, Mattia lầu bầu. Tốt. Tôi ghét phải hét toáng lên lắm. Cậu không thấy lo một chút nào cho những người kia sao? Tất nhiên là có chứ. Nhưng chúng ta lớn cả rồi, và không còn thời gian để lo lắng nữa. Giờ là lúc vui vẻ, Jesper vỗ vỗ mấy khẩu súng và đáp. Hành động thôi. Hoặc là chết. Mattia lẩm bẩm. Cũng như tôi, cậu thừa biết tình trạng của Nina không được tốt. Đêm nay cô ấy không cần phải có phong độ tốt nhất. Điều cốt yếu của kế hoạch này là tránh đánh đấm, trời ạ. Mattia ngừng đi tới đi lui và ngồi vào bàn, đối diện với Jesper. Chuyện gì đã xảy ra ở ngôi nhà bên hồ? Jesper vuốt phẳng một góc bản đồ. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ Nina đã làm nghẹt thở một gã bằng một đám mây bụi. Tôi không hiểu, Mattia nói. Một đám mây bụi. Hôm nay cô ấy đã điều khiển được những mảnh xương, điều cô ấy chưa từng làm trước khi dùng Paren. Hình như Nina nghĩ rằng sự thay đổi đó chỉ có tính tức thời, do tác dụng tồn dư của thuốc, nhưng anh quay sang hỏi Kuwi. Theo cậu, Paren có thể biến đổi được năng lực của một Risa hay không? Làm nó khác đi. Hoặc phá hủy nó. Kuwi nghịch nghịch cái khóa của chiếc ba lô đi đường. Có thể. Cô ấy đã vượt qua sự thiếu thuốc. Chuyện đó khá hiếm, và chúng tôi chưa biết nhiều về Paren, cũng như về năng lực của Risa. Chưa mổ xẻ họ đủ nhiều để hiểu hết à? Câu nói bật ra khỏi miệng Jesper trước khi anh kịp cân nhắc. Anh biết nói như thế thật bất công. Chính Kuwi và cha cậu ta cũng là Grisha, và cả hai đều không ở vào vị trí có thể ngăn cản người su thí nghiệm trên đồng loại của họ. Anh giận tôi đấy à? Kuwi hỏi lại. Jesper mỉm cười. Tôi không phải loại người nóng tính. Ồ, có chứ, Mattia nói. Nóng tính và nhát cấy. Jesper gườm mắt với anh chàng phơ dơ to xác. Anh nói cái gì? Jesper rất can đảm, Kuwi phản bác. Cảm ơn sự ghi nhận của cậu, Jesper duỗi dài đôi chân rồi bắt chéo chúng. Anh có gì cần nói à, Mattia? Tại sao cậu không đi Rapka? Bố tôi. Bố cậu có thể đi cùng chúng tôi đêm nay. Và nếu cậu lo lắng cho ông ấy đến thế thì sao cậu không tới khách sạn? Tôi không thấy chuyện đó có liên quan gì với anh. Tôi thì biết cảm giác xấu hổ về con người mình, về những gì bản thân đã làm như thế nào. Có thật anh muốn khơi chuyện này lên không vậy, thợ săn phù thủy? Tôi không xấu hổ. Tôi thận trọng. Nhờ những người như anh và cái đám đờ reo bạn anh mà thế giới này trở nên nguy hiểm đối với những người như chúng tôi. Nó luôn như thế và không có vẻ gì là sẽ khá lên. Kuwi vương người nắm lấy bàn tay Jesper, khẩn khoản. Hiểu mà. Làm ơn đi. Những gì bọn tôi đã làm, những gì mà cha tôi đã làm. Chúng tôi đã cố làm cho tình hình khá lên. Cố làm ra cách để các Risa có thể, cậu ta phát một cử chỉ như thể đang ấn thứ gì đó xuống. Có thể triệt tiêu năng lực của họ. Mattia ướm lời. Phải. Chính xác là thế. Để ẩn mình dễ dàng hơn. Nếu các Risa không sử dụng năng lực, họ sẽ trở nên ốm yếu, lão hóa, dễ mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng. Đó là một cách để người su xác định những Risa đang cố che giấu thân phận. Tôi đâu có sử dụng năng lực của mình, Jesper nói. Thế nhưng, anh giơ mấy ngón tay lên để liệt kê. Thứ nhất, tôi dám chắc mình có thể ăn cả một cái máng đầy bánh waffle rưới si rô táo và gọi thêm cái nữa sau đó ít phút. Thứ hai, thiếu sức sống chưa bao giờ là vấn đề tôi gặp phải. Thứ ba, tôi chưa từng đau ốm một ngày nào trong đời. Thật không? Mattia hỏi lại. Có nhiều kiểu bệnh tật lắm đấy. Jepper đặt tay lên bán súng. Rõ ràng đêm nay tay phơ dơ này nghĩ linh tinh hơi nhiều. Kuwi mở ba lô và lấy ra một lon Judah thông thường, thứ có thể được mua ở mọi cửa tiệm tạp hóa của Ketter. Judah là một chất kích thích, chống lại sự mệt mỏi một cách hữu hiệu. Cha tôi nghĩ, ông ấy đã nghĩ nó là giải pháp giúp đỡ cho những người giống như chúng tôi. Nếu ông tìm được công thức đúng, nó sẽ cho phép các Grisha duy trì sức khỏe trong lúc che giấu năng lực của mình. Nhưng hóa ra không phải như vậy, đúng không? Jepper nói. Hình như anh hơi giận dữ. Các thử nghiệm không diễn ra theo dự tính. Ai đó trong nhóm nghiên cứu đã không giữ mồm giữ miệng. Lãnh đạo của chúng tôi đã phát hiện ra và nhìn thấy một định hướng khác cho Paren. Kuwi lắc đầu, chỉ tay vào túi hành lý. Giờ thì tôi chỉ biết cố nhớ lại những thử nghiệm của cha. Đó là những gì cậu hí hoáy trong mấy cuốn sổ à. Tôi còn viết nhật ký nữa. Chắc là hay ho lắm. Ngày thứ nhất, ngồi trong nhà mồ. Ngày thứ hai, tiếp tục ngồi trong nhà mồ. Mattia phớt lờ Jepper và hỏi, cậu có thu được thành công nào không? Kuwi nhíu mày. Một số. Tôi nghĩ thế. Với một phòng thí nghiệm và các nhà khoa học thực thụ thì kết quả sẽ tốt hơn. Tôi không phải là cha tôi. Ông ấy là một sáng chế gia. Tôi là tiết hỏa sư. Đây không phải là việc mà tôi thành thạo. Thế cậu thành thạo chuyện gì? Jepper hỏi. Kuwi nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, rồi nhíu mày. Tôi chưa có cơ hội tìm ra. Chúng tôi sống một cuộc đời rất đáng sợ tại Suhan. Nó chưa bao giờ là nhà. Đó chắc chắn là một điều mà Jepper có thể hiểu được. Anh cầm lon Judah lên và mở nắp. Chất lượng tốt. Những bông hoa khô gần như nguyên vẹn với màu cam rực rỡ tỏa mùi thơm ngon ngọt. Cậu nghĩ nếu có một phòng thí nghiệm cùng vài sáng chế gia vây quanh thì cậu có thể làm lại các thử nghiệm của cha mình và bằng cách nào đó tìm được thuốc giải ư? Tôi hy vọng thế, Kuwi đáp. Nó sẽ hoạt động như thế nào? Nó có thanh lọc Parem khỏi cơ thể không? Mattia hỏi. Có. Rút hết Parem ra, Kuwi đáp. Nhưng ngay cả khi chúng ta thành công, làm sao đưa nó vào được? Cậu sẽ phải tiếp cận đủ gần để tiêm nó vào, hoặc bắt người ta nuốt nó, Mattia nói. Và tiêu tùng trong lúc làm điều đó, Jepper đế vào. Anh nhón lấy một bông Judah. Rồi ai đó sẽ tìm được cách tự tạo ra phiên bản Judah Parem cho mình, và khi họ làm điều đó, chỉ một bông hoa nhỏ này cũng sẽ đáng giá cả gia tài. Khi nhìn kỹ các cánh hoa, anh có thể thấy chúng phân ra thành những mảnh nhỏ hơn. Không hẳn là anh nhìn thấy, nó giống như cảm nhận được những phần nhỏ vật chất cấu thành khác nhau thì đúng hơn. Anh đặt bông hoa vào lon. Hồi còn bé, khi nằm trên những cánh đồng của bố, anh đã phát hiện mình có thể rút màu khỏi hoa Judah, từng cánh một. Vào một buổi chiều nhàm chán, anh đã tẩy trắng cỏ thành một từ bậy bạ trên bãi chăn da súc phía tây. Những chữ cái in hoa. Bố anh bực lắm, nhưng ông cũng tỏ ra sợ hãi nữa. Ông rầy la anh tới khản tiếng, rồi chỉ ngồi đó, nhìn con trai trân trối, đôi bàn tay bấu chặt ly trà để khỏi run rẩy. Lúc đầu, Jepper tưởng đâu ông giận vì cái từ bậy bạ kia, nhưng hóa ra không phải thế. Jep, cuối cùng ông nói. Con không bao giờ được làm chuyện này nữa. Hứa với bố đi. Mẹ con cũng có năng lực như vậy. Nó chỉ làm con khổ thôi. Con hứa, Jepper nói luôn để dàn xếp mọi chuyện, chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến một người điềm đạm như bố mình nổi đoá như vậy. Nhưng tất cả những gì anh nghĩ lúc đó là, mẹ đâu có vẻ gì khổ sở đâu. Thật ra, mẹ anh dường như tìm thấy niềm vui trong mọi chuyện. Bà là người Yemeni, với làn da nâu sẫm căng bóng, và cao đến nỗi bố anh phải ngửa đầu nếu muốn nhìn vào mắt vợ. Trước khi Jepper đủ lớn để phụ việc ngoài đồng cho bố, anh được ở nhà với mẹ. Luôn có đồ cần giặt, thức ăn cần nấu, củi cần chẻ, và Jepper rất thích giúp mẹ. Đất đai của em thế nào? Mẹ anh luôn hỏi như thế khi bố anh đi làm đồng về, và sau này Jepper biết trang trại đứng tên mẹ. Đó là món quà cưới của bố anh, người đã phải tán tỉnh Aditi Hilly gần cả năm trời mới được người đẹp mở lời. Đương hoa, bố anh vừa đáp vừa hôn lên má vợ. Cũng giống như em ấy, tình yêu của anh. Bố của Jepper luôn hứa chơi với anh và dạy anh đẽo gọt vào buổi tối, nhưng trăm lần như một, ông cơm ăn xong bữa tối là lăn đùng ra ngủ bên cạnh bếp lửa, đôi ủng chưa kịp tháo vẫn còn dính màu cam của hoa Judah ở đế. Jepper cùng mẹ tháo chúng khỏi chân bố, rồi đắp cho ông một cái chăn và làm nốt việc nhà. Hai mẹ con dọn dẹp bàn, gỡ quần áo khỏi dây phơi, rồi Aditi cho Jepper đi ngủ. Dù mẹ có bận đến đâu, dù có bao nhiêu con thú cần lột da hoặc trá rổ cần sửa lại, bà dường như vẫn có một nguồn năng lượng vô tận giống như Jepper, và luôn có thời gian để kể một câu chuyện hoặc ngân nga một bài hát trước khi anh ngủ. Mẹ của Jepper là người đã dạy anh cưỡi ngựa, gắn mồi câu, làm cá, vặt lông chim, đánh lửa bằng hai thanh gỗ, và pha một tách trà đúng điệu. Bà cũng dạy anh bắn súng, đầu tiên là với một khẩu súng hơi không khác mấy so với đồ chơi trẻ con, sau đó là súng ngắn và súng trường. Ai cũng có thể bắn, mẹ đã bảo anh như thế. Nhưng không phải người nào cũng nhắm bắn được. Bà dạy anh ngắm xa, cách theo dấu con thú trong bụi rậm, những hiệu ứng đánh lừa mà ánh sáng gây ra cho mắt, làm sao để canh chỉnh theo sức gió, bắn súng khi đang chạy hoặc cưỡi ngựa. Chẳng có gì mà bà không thể làm được. Ngoài ra còn có cả những bài học bí mật nữa. Thỉnh thoảng, khi họ về nhà muộn và mẹ cần nấu bữa tối thật nhanh, mẹ làm nước sôi mà không cần nhóm bếp, làm bánh mì nở chỉ bằng cách nhìn vào nó. Jasper đã thấy bà xử lý các vết bẩn trên quần áo chỉ bằng cách vuốt nhẹ. Bà cũng tự làm thuốc súng bằng cách chiết xuất diêm tiêu từ một cái lòng hồ khô cạn ở gần nơi họ sống. Sao lại phải trả tiền cho một thứ mà mẹ tự làm còn tốt hơn kia chứ? Bà nói với Jasper như thế. Nhưng con đừng có kể chuyện này với bố nhé. Khi Jasper hỏi lý do, bà chỉ đáp, bởi vì bố đã có đủ chuyện để lo lắng, mẹ không thích mỗi khi bố lo lắng cho mẹ. Nhưng bố vẫn lo, nhất là khi một trong những người bạn Gemini của mẹ đến gõ cửa nhà họ để tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc nhờ mẹ hàn gắn cái gì đó. Em tưởng bọn săn nô lệ không tìm đến đây được à? Một đêm nọ bố đã hỏi như thế trong lúc Trảo bước tới lui giữa căn nhà nhỏ, còn Jasper cuộn mình trong mền giả vờ ngủ để nghe lỏm câu chuyện. Nếu tin đồn lan truyền về một Risa đang sống ở đây. Chữ đó, bà Aditi phải tay duyên dáng, đâu phải là em. Em không thể sống khác với bản thân, và nếu năng lực của em có thể giúp người, thì bổn phận của em là sử dụng nó. Vậy con trai của chúng ta thì sao? Em có nợ nó điều gì không? Bổn phận đầu tiên của em là sống an toàn để bố con anh không mất em. Nhưng mẹ của Jasper chỉ đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt ông cơm, thật dịu dàng, thật ân cần, với tất cả tình yêu lấp lánh trong mắt. Em sẽ là loại mẹ gì trong mắt con nếu như em giấu nhẹm năng lực của mình và để cho sự sợ hãi dẫn lối? Anh đã biết em là người như thế nào khi anh ngỏ lời với em rồi đấy, cơm. Bây giờ anh đừng bảo em phải hạ mình xuống. Và thế là sự giận dữ của bố Jasper cũng tiêu tan. Anh biết. Anh chỉ không chịu nổi ý nghĩ bị mất em. Mẹ anh bật cười rồi hôn ông. Vậy thì anh hãy giữ em ở bên, bà nói với một cái nháy mắt. Và cuộc tranh cãi kết thúc. Cho đến lần tiếp theo. Hóa ra bố của Jasper đã nhầm. Họ không mất bà Aditi vào tay bọn săn nô lệ. Một đêm nọ, anh bật dậy khi nghe thấy nhiều tiếng nói, và từ bên dưới tấm mền, anh thấy mẹ khoác áo choàng lên người, bên ngoài chiếc áo ngủ, đội mũ rồi đi ủng. Lúc đó Jasper 7 tuổi, còn khá nhỏ, nhưng đủ lớn để biết phần lớn những mẫu đối thoại hấp dẫn diễn ra sau khi mình đã lên giường. Một người đàn ông Gemini đứng trên ngưỡng cửa trong bộ quần áo cưỡi ngựa bụi bặm, và ông Công lên tiếng, đang đêm hôm khuya khoắt, chuyện này có thể đợi đến sáng mai mà. Nếu người đang gặp nạn là Z thì anh có nói như vậy không? Mẹ anh hỏi. Aditi. Mẹ hôn má bố, rồi đặt tay lên người Jasper và hỏi, thỏ con của mẹ thức hay ngủ? Ngủ à, anh đáp. Vậy là con đang nói mơ rồi. Bà dém lại tấm mền, rồi hôn lên má và trán Jasper. Ngủ đi nào, thỏ con, sáng mai mẹ sẽ về. Nhưng ngày hôm sau mẹ anh không quay về, và khi có tiếng gõ cửa vang lên vào ngày hôm sau nữa, người gõ không phải là mẹ anh, mà là người đàn ông Gemini nọ. Ông công ôm con trai vào lòng và bước ra cửa ngay. Ông đội mũ cho Jasper rồi ấn anh ngồi lên yên ngựa đằng trước mình, sau đó thúc ngựa phi nước đại. Người đàn ông bụi bặm cưỡi một con ngựa còn bụi bặm hơn, và họ đi theo ông ta qua nhiều dặm để tới một ngôi nhà màu trắng nằm cạnh một cánh đồng Juda. Nó đẹp hơn căn nhà nhỏ của họ, với hai tầng lầu và cửa sổ có lắp kính. Người phụ nữ đứng chờ trên ngưỡng cửa tròn trịa hơn mẹ của Jasper, nhưng cao gần bằng, với mái tóc được tết thành những bím tóc dày. Bà ta vẫy họ vào trong nhà và nói, bà ấy đang ở trên gác. Trong những năm sau đó, khi Jasper sâu chuỗi lại chuyện đã xảy ra vào cái ngày khủng khiếp ấy, anh chỉ nhớ được rất ít chi tiết. Ván sàn của ngôi nhà trắng được đánh bóng khiến anh có cảm giác như sờ vào lụa, đôi mắt của người phụ nữ đẩy đà, và bé gái, một đứa trẻ lớn hơn anh vài tuổi, với mái tóc tết giống hệt mẹ. Cô bé đã uống nước từ một cái giếng được đào quá gần một khu mỏ. Lẽ ra nó phải bị bít ván, nhưng thay vào đó người ta chỉ tháo cái xô đi. Trục tời vẫn còn đó, cùng với sợi dây thừng cũ. Bé gái cùng bạn bè đã dùng hộp đựng đồ ăn trưa để lấy thứ nước mát lạnh và trong vắt như sớm mai lên uống. Đêm đó cả ba đứa trẻ đều ngã bệnh. Hai đứa đã qua đời, nhưng mẹ của Jasper đã cứu được cô bé gái con của người phụ nữ đẩy đà. Bà Aditi đã đến bên giường cô bé, ngửi cái hộp đựng đồ ăn trưa bằng kim loại, rồi đặt tay lên làn da hâm hấp sốt của cô bé. Vào trưa ngày hôm sau, cơn sốt đã chấm dứt, và màu vàng nơi tròng mắt của cô bé đã biến đi. Tối hôm đó, cô bé đã ngồi dậy và đòi ăn. Bà Aditi mỉm cười được một lần với cô bé trước khi ngã quỵ. Bà ấy đã thiếu cẩn trọng khi rút chất độc ra, người đàn ông bụi bặm nói. Bà ấy đã hấp thu nó quá nhiều. Tôi đã từng thấy điều đó trước đây với các Yowa. Yowa. Nó có nghĩa đơn giản là người được trời phú. Đó là chữ mà mẹ của Jasper dùng thay cho Grisha. Chúng ta là Yowa, bà đã nói như thế với Jasper khi làm một bông hoa nở bung chỉ bằng một cái búng tay. Con và mẹ. Nhưng lúc đó họ không có ai để gọi đến cứu mẹ Jasper. Anh không rõ vì sao. Nếu bà tỉnh táo, nếu bà khỏe hơn, có lẽ bà đã có thể tự chữa lành bản thân. Nhưng bà đã rơi vào hôn mê, hơi thở bà trở nên càng lúc càng nặng nhọc. Jasper đã ngủ thiếp đi, má anh áp vào lòng bàn tay của mẹ, chắc mẩm rằng mẹ sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, vuốt má anh và nói, con làm gì ở đây vậy, thỏ con. Nhưng thay vào đó, anh tỉnh giấc trong tiếng nức nở của bố. Họ đưa bà Aditi về trang trại và chôn cất bà dưới một cây anh đào đã bắt đầu nở hoa. Đối với Jasper, nó quá đẹp cho một ngày bi thương như vậy, và ngay cả bây giờ, khi nhìn những bông hoa màu hồng phớt trong một tủ kính bày hàng hoặc được thêu trên chiếc váy lụa của một cô gái, anh vẫn còn buồn. Chúng làm anh nhớ đến mùi đất mới đào, cơn gió vi vu thổi qua những cánh đồng, và chất giọng trầm run rẩy của bố anh hát một khúc ca cô độc, một bài hát tiếng Calip mà Jasper không hiểu. Khi ông công hát xong, khi những nốt nhạc cuối cùng đã tan biến vào tán cây anh đào, Jasper hỏi bố, mẹ có phải là phù thủy không, bố? Ông công đặt một bàn tay lốm đốm vết tàn nhang lên vai cậu con trai và kéo lại gần. Bà ấy là một nữ hoàng, Jet à, ông đáp. Bà ấy là nữ hoàng của bố con mình. Tối đó Jasper đã nấu bữa tối cho hai người. Anh làm cháy bánh quy và cho quá nhiều nước vào súp, nhưng bố anh ăn sạch sẽ. Rồi ông đọc cho anh nghe một quyển sách về các vị thánh của Calip cho đến khi ngọn lửa lụi dần và nỗi đau trong lòng Jasper đủ dịu lại để cậu có thể ngủ thiếp đi. Kể từ đó cuộc sống của hai bố con diễn ra như thế. Họ chăm sóc nhau, làm đồng, thu hoạch và sấy hoa Juda vào mùa hè, cố gắng làm cho trang trại sinh lời. Tại sao như vậy lại còn chưa đủ? Mặc dù vậy, Jasper vẫn biết nó sẽ không bao giờ là đủ. Anh không bao giờ có thể quay lại cuộc sống ấy. Anh không được sinh ra cho nó. Nếu mẹ anh còn sống, chắc bà đã dạy anh cách kiềm chế sự trộn rộn của mình. Lẽ ra bà đã chỉ cho anh cách sử dụng năng lực của mình thay vì che giấu nó. Có lẽ anh đã đi Rapka để trở thành một binh sĩ hoàng gia. Hoặc có lẽ anh vẫn ra nông nổi này. Jasper lau vết bột hoa Judah bám trên đầu ngón tay rồi đậy nắp cái lon lại. Người Yemeni không chỉ dùng hoa, anh nói. Tôi còn nhớ mẹ tôi đã ngâm cuốn hoa Judah vào sữa dê. Bà đã cho tôi uống nó khi tôi đi làm đồng. Để làm gì? Mattia hỏi. Để trung hòa hiệu ứng của việc hít phấn hoa Judah suốt cả ngày. Nó quá mạnh đối với cơ thể của một đứa trẻ, và không ai muốn tôi tăng động hơn vốn dĩ. Cuốn hoa á? Kui hỏi lại. Hầu hết mọi người đều vứt bỏ chúng. Cuốn hoa có chứa một loại nhựa thơm mà người Yemeni dùng để làm thuốc mỡ. Họ xoa chúng vào lợi và lỗ mũi của những đứa trẻ khi đốt Judah. Jasper nhịp nhịp ngón tay trên cái lon thiết, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Có khi nào thuốc giải cho Judah Parem lại nằm chính trong cây Judah không? Anh không phải là một nhà hóa học, anh không tư duy giống như Willan và chưa bao giờ được huấn luyện để làm một sáng chế da thực thụ. Nhưng anh là con trai của mẹ anh. Sẽ thế nào nếu một phiên bản của loại nhựa thơm đó có thể trung hòa hiệu ứng của Judah Parem? Nhưng vẫn cần một cách để đưa nó vào. Đúng lúc đó cửa sổ vỡ tan. Jasper rút súng trong nháy mắt, trong lúc Mattia ấn đầu Kui xuống và tì súng trường lên vai. Họ dịch dần tới bức tường và Jasper đưa mắt quan sát qua lớp kính ghép màu bị vỡ. Trong bóng tối của nghĩa địa, cậu thấy những ngọn đèn lồng dơ cao, soi tỏ những hình bóng hẳn là con người, rất nhiều người. Trừ phi đêm nay ma quỷ sống dậy, anh nói, chúng ta có người bầu bạn rồi.